Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Chiến Thiên Kiêu. Đưa lên cầu khen thưởng, phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Cáp Mô, Ngô Công cùng Địa Long ba người mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ thần sắc. Ba người bảo vệ Cửu Long thần hỏa cháo đã vô số năm, vì cái gì chính là gia tăng tự thân kháng hỏa năng lực, từ đó thu lấy Cửu Long thần hỏa cháo, làm sao biết, người ta phong giật vừa tới nơi này, liền có được tranh đoạt Cửu Long thần hỏa cháo quyền lợi. Rất nhanh, phong giật liền biến mất tại ba người trước mắt, liền ngay cả thần thức đều đã dò xét không đến phong giật tồn tại. Cáp Mô ba người chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở nơi đây, mặc dù không biết phong giật có thể hay không đạt được Cửu Long thần hỏa cháo, nhưng là Cáp Mô ba người nhất định phải muốn ở chỗ này mấy đời một kết quả, bởi vì đây là cho chính bọn hắn một cái công đạo. Về phần phong giật, giờ phút này càng chạy càng sâu, cái này phiến biển lửa so với phong giật tưởng tượng càng lớn hơn nhiều. Phong giật chỉ sợ xâm nhập không chỉ 10 vạn trượng, mà lại cái này phiến biển lửa còn có thể ngăn cản tu sĩ thần thức dò xét, tối đa cũng chỉ có thể dò xét 3 vạn trượng dù sao đi nữa. A, ngay tại phong giật tiến nhập hơn 20 vạn trượng thời điểm, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc kinh nghi một tiếng, bởi vì tại phong giật thần thức dò xét phía dưới, phong giật phát hiện hai người. Một người toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, một người khác thì trên thân bảo bọc một kiện pháp bảo, đem cái kia hỏa diễm toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Cái này khiến phong giật hơi kinh ngạc, bất quá phong giật cũng phát hiện hai người thân phận tím loan nhất tộc một vị tử đệ cùng hoàng long nhất tộc một vị tử đệ. Đồng dạng, hai người này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là hai người phát hiện người tới lại là phong giật thời điểm trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là một con chim nhỏ cùng một đầu nhỏ con giun, làm sao chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ đến cướp đoạt Cửu Long thần hỏa cháo. Phong giật tràn đầy khinh thường thanh âm chui vào hai bộ não người, hai người thần sắc sững sờ đi theo lộ ra một chút giận dữ, chỉ gặp tím loan nhất tộc tử để quát khẽ nói. Ngươi là cái thá gì, thật coi ngươi có thể cùng ta đối kháng không thành. Không sai, một tên thái huyền cảnh tiểu tu sĩ, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, lão tử một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Tên hoàng long kia nhất tộc tử đệ đồng dạng gầm nhẹ một tiếng đối với phong giật phách lối hết sức bất mãn. Hai người đều là trong tộc thiên chi kiêu tử, đều là thánh hư cảnh sơ kỳ cường giả, há có thể quan tâm phong giật. Về phần cái kia tử vận công tử cùng thần võ công tử hai người, chẳng qua là ngọc hư cảnh đại cả vườn tu vi, mặc dù thua ở phong giật trong tay không có chết đi, thế nhưng là hai người bọn họ há có thể cùng mình hai người đánh đồng. Hắc hắc, thật sự là khẩu khí thật lớn, thật không biết cái kia tử vận công tử cùng thần võ công tử sau khi trở về là chưa hề nói, vẫn là cố ý giấu riêng, chẳng lẽ các ngươi không biết, lão tử tên hiệu chính là... chuyên làm thiên chi kiêu tử, sao? Phong giật khuôn mặt lộ ra một tia hèn mọn chi ý, trong giọng nói càng là đối với hai người tràn đầy trào phúng, các ngươi không phải thiên chi kiêu tử sao? Đi, lão tử chính là chuyên làm thiên chi kiêu tử người, kết quả là, các ngươi vẫn là phải thấp lão tử một đầu. Tử huynh, không cần chấp nhặt với hắn, hai người chúng ta vẫn là liên thủ đem Cửu Long thần hỏa cháo lấy ra lại nói, đến lúc kia tại thu thập tiểu tử này cũng không muộn. Hoàng huynh nói đúng lắm, chúng ta tiếp tục đi tới. Tím Thiên Minh, Hoàng Nham Long chính là hai vị này thiên chi kiêu tử danh tử, hai người này cũng không tương tử vận công tử cùng thần võ công tử như vậy phong tao, nhất định để người gọi mình công tử, hết thảy đều là lấy thực lực đến nói chuyện, chẳng lẽ hai người không bị người gọi là công tử, thực lực liền so sánh hai người bọn họ yếu đi không thành. Hắc, cứ như vậy liền đi. Thật sự là không có xuất khí, tốt xấu cái kia tử vận cùng thần võ hai người còn cùng ta chiến một trận. Hai ngươi thế mà liên chiến đều không chiến, còn thật sự là gà đất chó sành. Phong giật một tiếng trào phúng, đã rơi vào hai người lỗ tai, thế nhưng là hai người tựa như không có nghe được, tự mình hướng phía bên trong đi đến, Phong Dật bất đắc dĩ cười cười, cũng tương tự hướng phía bên trong đi đến, bất quá Phong Dật ngẫm lại cũng thế, ngay cả Cửu Long thần hỏa cháo đều không có tìm được, ba người ở chỗ này đánh nhau chết sống tính cách làm sao sự tình. Trọn vẹn xâm nhập mấy trăm vạn trượng, chẳng những là Phong Dật, chính là Tím Thiên Minh cùng Hoàng Nham Long nhị người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chiếc đỉnh lô, chín cái sinh động như thật chân long hướng phía chín cái phương hướng, nó thân thể xoay quanh tại cái kia đỉnh lô phía trên, nhất là cái kia chín cái chân long trong miệng đều ngậm lấy một viên hỏa châu, cái kia rào rạt hỏa diễm chính là từ cái kia hỏa châu bên trong phun ra. Trừ cái đó ra, toàn bộ đỉnh lô căn bản cũng không có thân lò, chín cái chân long xoay quanh thân thể, chính là lò kia thân, từ trong khe hở kia có thể nhìn thấy, ở bên trong là một viên càng thêm to lớn hỏa châu, tựa như viên này hỏa châu chính là trung tâm nhất. Cửu Long thần hỏa cháo. Phong Dật ba người đồng thời kinh hô, được vào thời khắc này, một bóng người tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia Cửu Long thần hỏa cháo mà đi, chỉ gặp nó đưa tay chộp một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm dùng tại cái kia Cửu Long thần hỏa cháo phía trên, đi theo chính là một tiếng gầm nhẹ truyền đến, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo thế mà ở đây người một chảo phía dưới, rung động run một cái. Phốc! Một cỗ kinh khủng hỏa diễm từ một con chân long trong miệng phun ra, mục tiêu chính là tên tu sĩ kia, cái kia người thất kinh, một cái lăng không bay qua tránh hướng về phía một bên, cuối cùng rơi vào Cửu Long thần hỏa cháo ước chừng trăm trượng khoảng cách ngừng lại. Ngươi là Dương Nguyệt Tông đệ tử? Chẳng lẽ là Dương Nguyệt Tông Dương Vô Kỷ? Tím Thiên Minh nhíu mày lại đảo. Bởi vì đối phương phục sức chính là Dương Nguyệt Tông đệ tử truyền lại phục sức, bất quá trên người của người này tản mát ra một cỗ uy áp, chính là Tím Thiên Minh cùng Hoàng Nham Long đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám gọi thẳng bản thiếu gia chi danh, muốn chết phải không? Dương Vô Kỷ gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ sát khí ở tại trên thân bốc lên, tựa như đối với Tím Thiên Minh hô lên tên của hắn mười phần phẫn nộ. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi, nghe nói Dương Nguyệt Tông Dương Vô Kỷ chính là một vị duy nhất đạt tới thánh hư cảnh sơ kỳ đệ tử, chỉ bất quá lại là mượn nhờ mình song tu đạo lữ mà tăng lên, thật là đáng thương cái kia như hoa như ngọc đạo lữ, cuối cùng lại là chết già. Tím Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Mặc dù cái tin đồn này không biết là thật hay giả, nhưng là Dương Vô Kỷ như thế săn dạy mình, Tím Thiên Minh cũng chỉ có thể lấy tới đà kích hắn. Tím Thiên Minh, ngươi muốn chết? Long có nghịch lân chạm vào tất giận, người cũng sống như thế, mà Dương Vô Kỷ nghịch lân chính là đạo lữ của hắn, phàm là nhấc lên hắn đạo lữ người, không chết cũng bị thương, hiện nay Tím Thiên Minh như thế trào phúng Dương Vô Kỷ, Dương Vô Kỷ há có thể từ bỏ ý đồ. Chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tím Thiên Minh cũng là trong nháy mắt đằng không mà lên, nghênh hướng cái kia xông về phía mình mà đến Dương Vô Kỷ. Hai người trong nháy mắt liền gặp nhau cùng một chỗ, bởi vì nơi đây chính là Cửu Long thần hỏa cháo vị trí chi địa, không gian có hạn, hai người chỉ có thể làm cận chiến. Chỉ thấy hai người ngươi một quyền, ta một trưởng, tới lui lui. Không ngừng công kích tới đối phương, trong lúc nhất thời, hai người liền lâm vào cháy bỏng trạng thái. Hoàng Nham Long giờ phút này thì mặt mũi tràn đầy đề phòng thần sắc, chậm rãi di động đến bên cạnh. Hoàng Nham Long cũng muốn thử một chút cái này Cửu Long chân hỏa che đầy uy lực, chỉ gặp nó duỗi ra một tay, bắt lấy một con chân long miệng, đi theo dùng sức như vậy kéo một phát. Phúc phúc! Một đạo càng khủng bố hơn hỏa diễm trực tiếp đem Hoàng Nham Long chưa kịp rút trở về cánh tay cho đốt sạch sẽ. Cái kia Hoàng Nham Long mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, ăn vào một viên thần đan bị thiêu hủy cánh tay, trong nháy mắt lần nữa dài đi ra. Hoàng Nham Long cử động, không những ở Phong Dật giám thị bên trong, chính là cái kia Tím Thiên Minh cùng Dương Vô Kỷ hai người cũng tại Phong Dật giám thị bên trong. Tại cái kia Hoàng Nham Long đi thu lấy Cửu Long thần hỏa cháo thời điểm, Tím Thiên Minh cùng Dương Vô Kỷ hai người rõ ràng khẽ cau mày, tựa như thập phần lo lắng cái kia Hoàng Nham Long thật sẽ đem Cửu Long thần hỏa cháo lấy đi. Giờ phút này, Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Nếu như Phong Dật giờ khắc này ở nhìn không quá ba người dự kế, Cái kia Phong Dật xem như sống uổng phí nhiều năm như vậy, rất rõ ràng cái kia Tím Thiên Minh, Hoàng Nham Long cùng Dương Vô Kỵ ba người chính là thương lượng xong đặt bẫy, cuối cùng mấy lấy Phong Dật chui vào bên trong. Một đám ngu ngốc chấn động nhà ngươi ra ra là 3 tuổi hài đồng không thành, muốn gậy ông đập lưng ông, các ngươi vẫn là quá non, đừng muốn ở nơi đó đóng kịch, ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi, lão tử đón lấy chính là. Phong Dật giờ phút này giống to một tiếng truyền đến, để ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một thanh đại đao thẳng đến đầu lâu của mình mà đến. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Né thời gian dài như vậy, rốt cuộc nhìn không được đi ra. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, xoay tay lại chính là một đạo kiếm khí bổ ra, kiếm khí kia kinh khủng đến cực điểm, trong nháy mắt liền đâm vào cái kia trên đại đao. Keng một tiếng vang động trời, bốn phía hỏa diễm tại một đạo kinh khủng khí lãng phía dưới, trong nháy mắt quét sạch trời cao, bất quá tại cái kia va chạm trung tâm lại xuất hiện một trận khu vực chân không. Lút bút. Một trận chân không âm bảo truyền đến, trong nháy mắt, cây đại đao kia liền bị Phong Dật kiếm khí đụng phải một bên, đi theo hóa thành một bóng người, đạo thân ảnh này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa như căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật sẽ phản ứng nhanh như vậy. Bất quá, Tím Thiên Minh, Hoàng Nham Long cùng Dương Vô Kỵ ba người tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền đem Phong Dật vây kín, biến thành kỷ giác chi thế. Rất rõ ràng, bốn người là dự định trước giải quyết Phong Dật. Ha ha ha, rốt cuộc hiện ra nguyên hình, từ vừa mới bắt đầu các ngươi ngay tại tính toán lão tử, thật coi lão tử nhìn không ra. Cái kia Tím Thiên Minh cùng Hoàng Nham Long đều bị lão tử kích thích thành dạng như vậy, lấy các ngươi thiên chi kiêu tử cá tính sẽ không xuất thủ. Huống chi các ngươi đều là thánh hư cảnh sơ kỳ cao thủ, sẽ nén giận. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Phong Dật cười lớn hướng về phía bốn người hô, bất quá Phong Dật trong lòng cũng là kinh ngạc, cái kia Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn cũng không phải là một món đồ, lão tử đều cho bọn hắn đưa giải dược đi, cũng không biết thông báo đệ tử một tiếng, để bọn hắn không có việc gì đừng hướng lão tử bên người dựa vào, như thế rất tốt, lão tử nếu là giết cái này Dương Vô Kỵ, chỉ sợ sau này phiền toái sự tình một đống lớn. Hừ, ngươi là cái thá gì, không có huyết mạch, không có chỗ dựa, từ cái kia hạ giới mà đến, vào kiếm tông, ngươi thật coi kiếm tông có thể một tay che trời không thành. Hôm nay liền để ngươi biết biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ba vị đạo hữu, các ngươi ở một bên lượt trận trước hết để cho huynh đệ ta đi lên xé cái này không biết mùi vị tiểu tử. Cái kia Hoàng Nham Long hừ lạnh một tiếng, lập tức lăng không vọt lên, năm ngón tay như câu. Hướng phía Phong Dật hung hăng chộp tới. Trước tiếp lão tử một chiêu, thần long bắt. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Phong Dật bại lui. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý này chẳng những Phong Dật hiểu, chính là Tím Thiên Minh mấy người cũng hiểu. Thời khắc này Phong Dật rõ ràng bản thân bị trọng thương, ba người há có thể buông tha dạng này cơ hội. Cho nên tại ba người tại đánh vào dưới mặt đất, lập tức phóng lên tận trời thẳng đến cái kia hư không bên trong, miệng phun máu tươi Phong Dật đánh tới, ba người lần nữa cùng nhau oanh ra mạnh nhất chiến kỹ, cái kia lực lượng cuồng bạo lập tức quét sạch toàn bộ hư không. Phong Dật giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, bởi vì ở chỗ này, mình thế mà không cách nào mở ra hỗn độn châu, thế nhưng là trước đó lúc ở bên ngoài còn có thể xuất ra Tím Loan cánh nướng ăn. Vì cái gì tới gần cửu long chân hỏa che đậy, liền không mở được. Phong Dật trong lòng kinh hãi, lập tức thi triển phá vọng chi đồng. Bỗng nhiên, Phong Dật nhìn thấy tại cái kia trong ngọn lửa, thế mà xuất hiện từng tia cấm chế. Lần này, Phong Dật rốt cuộc biết vì cái gì mình mở không ra hỗn độn châu, chỉ sợ ở chỗ này, bất luận cái gì không gian vật phẩm đều không thể sử dụng. Không đúng, cái kia mình huyết diễm đại hoàng tản vì cái gì có thể lấy ra. Phong Dật trong lòng nghi hoặc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cái kia hư không bên trong, thế mà bao phủ một chương to lớn cấm chế lưới lớn, từ cái kia lưới lớn bên trong, truyền đến một cỗ phong ấm lực lượng, cỗ lực lượng này tu sĩ bản thân cảm giác không thấy, thế nhưng là tại phong giật phá vọng chi đồng phía dưới, lại hiển lộ ra. Không tốt, đây là một cái hố to. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, bất quá, những này mặc dù nhìn rất dài, nhưng là chỉ là phong giật trong nháy mắt tư duy mà thôi, cái kia tím thiên minh ba người thời khắc này công kích đã đi tới phong giật trước mặt. Phong giật lần thứ nhất, không có chính diện đối mặt đối thủ, giờ khắc này phong giật trong lòng không biết vì cái gì, xuất hiện một cỗ đời ở chỗ này nữa, mình liền không cách nào lại đi ra cảm giác. Thậm chí mình có khả năng ở chỗ này chết đi. Cho nên phong giật lui thân hình lói lên tránh thoát ba người công kích, trong nháy mắt liền rơi xuống trong biển lửa, đi theo liền tựa như một viên như đạn pháo, hướng phía nơi xa phóng đi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này, cái kia hoàng nham long đã sớm khôi phục thương thế, thân hình lói lên, ngăn tại phong giật trước mặt, bản thể trong nháy mắt huyễn hóa mà xuất. Đi theo hung hăng hướng phía phong giật quét tới. Cái kia thân thể khổng lồ, cái kia lực lượng cuồng bạo, tại thời khắc này bị hoàng nham long phát huy vô cùng tinh tế. Phong giật đã tại tím thiên minh ba người thủ hạ bị trọng thương, mà hoàng nham long giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu. Tại hoàng nham long xem ra, giờ phút này chính là cầm xuống phong giật tốt thời khắc. Cho ta chết đi, phong giật. Hoàng Nham Long nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi, muốn đem phong giật nện dẹp, thế nhưng là phong giật mắt quang bảo bắn một đạo hàn ý, trong nháy mắt hóa thành một đạo ba thước thanh phong, chỉ gặp ba thước thanh phong hướng phía Hoàng Nham Long đập tới thân thể một chạm. Xoẹt. Xì xì xì xì. Tư. Oanh. Hoàng Nham Long thân thể trong nháy mắt liền bị phong giật hóa thân ba thước thanh phong chém thành hai nửa, cái kia đỏ thấm máu nóng càng là điên cuồng dâng trào, thân thể to lớn ầm vang rơi xuống đất, phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Bất quá, tại Hoàng Nham Long cái này chặn lại phía dưới, phong giật cũng là chậm lại, cái kia tím thiên minh, Dương Vô Kỵ cùng Đao Tông tên đệ tử này, lần nữa đem phong giật vây lại. Phong giật, hôm nay chính là ngươi thần thoại kết thúc, cho ta chết đi. Đao Tông tên đệ tử này nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một thanh mấy trượng chi cử đại đao, từ cái kia trên đại đao bộc phát ra một cỗ từ phía trên đao ý, vậy đao khí càng là cuồng bá vô cùng, vinh váo hung hăng. Cho ta chết. Đao Tông tên đệ tử này nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thân đại đao trong nháy mắt hướng phía phong giật thân thể chém xuống, tại đại đao chém xuống phía dưới, cái kia hư không đều xuất hiện một vết nứt, cái kia hỏa diễm hô hô bị khe hở thôn phệ. Nhớ kỹ, giết ngươi người, Đao Tông Phó Hồng Tuyết. Phong giật xứng sờ, Phó Hồng Tuyết. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Nai nai, ngươi tên là gì không tốt, càng muốn gọi Phó Hồng Tuyết, muốn chết. Trong nháy mắt. Phong giật hóa thành ba thước thanh phong từ đuôi đến đầu chém về phía Phó Hồng Tuyết, biến thành đại đao canh một tiếng, hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, hai người lần nữa hóa thành hình người, phong giật thẳng đến đại địa, Phó Hồng Tuyết lại bị đâm đến sông về không trung. Phúc phúc! Phong giật cùng Phó Hồng Tuyết hai người đồng thời phun ra một đạo máu nóng, bất quá sau một khắc. Phong giật liền tế ra một viên cố kim đan nuốt vào, tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục, bất quá phong giật giờ phút này vẫn là khóe miệng treo máu, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Đồng thời, phong giật lần nữa tế ra ba viên cố kim đan giấu tại trong ngực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng chính là phong giật vừa mới tế ra ba viên cố kim đan, muốn lại đem càn khôn tháp cùng thiền đỉnh thánh sơn cho tế ra thời điểm, cái kia phong cấm lực lượng trong nháy mắt đem hai kiện pháp bảo cho giam cầm đến hỗn độn châu bên trong, phong giật trong lòng đắc, nói thầm một tiếng. Không tốt. Phó Hồng Tuyết bị phong giật đánh lui, nhưng là tím thiên minh cùng Dương Vô Kỵ vẫn còn, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Phong giật, hôm nay đang để ngươi máu tươi tại chỗ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Ầm ầm. Hai tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, Tím Thiên Minh cùng Dương Vô Kỵ công kích trong nháy mắt liền rơi xuống Phong Giật trên thân. Phong Giật cũng là vội vàng oanh ra hai cái luân hồi quyền đem hai người công kích ngăn lại. Dù là dạng này, Phong Giật cũng là bị thương lần nữa. Giờ khắc này, Phong Giật có chút nổi giận, vốn định rời khỏi Cửu Long Thần Hỏa Cháo tranh đoạt. Thế nhưng là bốn người này đơn giản đúng lý không tha người, khắp nơi muốn đem mình đưa vào chỗ chết. Đã như vậy, cái kia Phong Giật cũng không có ý định rút lui, trực tiếp đem bốn người đánh chết lại nói. Nhưng tại giây phút này, một cỗ lực lượng hùng hậu oanh một tiếng, hung hăng đập vào Phong Giật trên lưng, chính là cái kia Hoàng Nham Long. Thời khắc này Hoàng Nham Long cũng là học tinh, thân thể không thể quá lớn, muốn vừa vặn có thể cho Phong Giật trọng kích, hơn nữa còn không cho Phong Giật phát hiện. Giờ khắc này, Hoàng Nham Long làm được, lần này đánh lén trực tiếp tay, Phong Giật thân thể tựa như cái đinh, bị Hoàng Nham Long một kích này hung hăng nghiêng thân thể nhập vào bên trong lòng đất. Phong Giật, ngươi còn không chết. Giờ phút này, Hoàng Nham Long nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thân thể lần nữa biến lớn, hung hăng hướng phía Phong Giật trần trụi bên ngoài đầu đập tới, chính là cái kia Tím Thiên Minh, Dương Vô Kỵ cùng Phó Hồng Tuyết giờ phút này cũng xếp tới Phong Giật bên người, riêng phần mình xuất ra mạnh nhất chiến kỹ, muốn đem Phong Giật nhất kích tất sát. Mà giờ khắc này, Phong Giật là thật nổi giận. Lần nữa ăn vào một viên cố kim đan về sau, thương thế hoàn toàn khôi phục, trong nháy mắt liền nghe đến ông một tiếng ve kêu. Đi theo liền thấy một thanh màu xanh tam xích kiếm phong xuất hiện tại cái kia trên mũi kiếm, càng là xuất hiện một cỗ khí tức dữ dị. Lần này, Phong Giật tại dưới sự phẫn nộ, thế mà tự nhiên mà vậy đem kiếm thai bên trong khí tức cho bạo phát ra. Cái này khí tức dữ dị, để Hoàng Nham Long cùng Tím Thiên Minh bốn người thần sắc sững sờ, thế nhưng là chiêu thức đã già, không phát không được. Phong Giật nhận chết. Ta xem là các ngươi chết. Trong lúc nhất thời, song phương đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Nham Long cùng Tím Thiên Minh bốn người công kích trong nháy mắt rơi xuống Phong Giật biến thành ba thước thanh phong phía trên, mà Phong Giật ba thước thanh phong cũng là hướng lên trời một chạm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, oanh, hưu hưu hưu. Liên tiếp bốn đạo cắt thịt thanh âm truyền đến, Hoàng Nham Long, Tím Thiên Minh, Phó Hồng Tuyết cùng Dương Vô Kỵ bốn người tại Phong Giật lần này chạm kích phía dưới, thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, máu tươi càng là điên cuồng phun ra ngoài, bốn người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bất quá bốn người phản ứng rất nhanh, cái kia nửa người trên trong nháy mắt xông vào hư không tránh né Phong Giật công kích lần nữa. Mà giờ khắc này Phong Giật cũng tại bốn người công kích mạnh nhất phía dưới trực tiếp lấy kiếm phong tư thái, hướng phía nơi xa vẽ lấy vòng tròn rơi xuống mà đi. Phốc! Sau khi rơi xuống đất, Phong Giật hóa thành hình người, bất quá cũng là một ngụm máu nóng phun ra, nhưng mà Phong Giật không ngừng lại chút nào, hướng phía nơi xa bỏ chạy, căn bản không có đi chém giết Tím Thiên Minh bốn tâm tư người, bởi vì giờ khắc này Phong Giật cảm giác cái kia tim đập nhanh càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí Phong Giật cảm giác cái kia hư không bên trong phong ấm tựa như đang cùng phía dưới hỏa diễm phong ấm tại khép lại. Lúc này còn có thể chạy sao? Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm chui vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật kinh hãi, trong lòng đoán sự tình rốt cuộc phát sinh, chỉ sợ cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng không phải là đơn giản như vậy liền tránh ở cái địa phương này. Rất có thể cái kia Thái Ức Chân Nhân cũng chưa chết đi, sở dĩ cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo sẽ bị giấu ở cái địa phương này, chính là cái kia Thái Ức Chân Nhân vì khôi phục chân thân mà chuẩn bị một cái âm mưu. Thân thể của ngươi hết sức thích hợp làm bản tôn chân thân, vẫn là lưu lại đi. Quả nhiên, một câu nói kia xuất hiện càng làm cho Phong giật giật mình không thôi, loại kia cảm giác sợ hãi càng là mãnh liệt để cho người ta giận sôi. Phong Giật đem còn sót lại cố kim đan nuốt vào một cái, khôi phục tất cả thương thế, đi theo bộc phát tất cả nội tình thân hóa một thanh ba thước thanh phong, không ngừng hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bất tài khoảng khắc, Phong Giật liền thấy bên kia duyên khu vực, Thế nhưng là tại Phong Giật Phá Vọng Chi Đồng xem xét phía dưới, cái kia khu vực biên giới quả nhiên trên dưới hai tấm cấm chế lưới lớn chính tại khép lại, mà tại Phong Giật suy tính phía dưới, mình tại cấm chế lưới lớn khép lại trước đó, căn bản là không có cách thoát đi ra ngoài. Cho tới thời khắc này thân ở giữa không trung Tím Thiên Minh, Hoàng Nham Long, Phó Hồng Tuyết cùng Dương Vô Kỵ bốn người là triệt để sợ ngây người, bọn hắn không biết Phong Giật vì cái gì đem mình bốn người đã kích thương, lại mình bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ Phong Giật cũng là bị thương rất nghiêm trọng, không cách nào đến chém giết mình bốn người không thành. Thế nhưng là sau một khắc, Tím Thiên Minh, Hoàng Nham Long bốn người cũng có chút trợn tròn mắt, chỉ nghe bốn người đồng thời kinh hô. Làm sao có thể không gian chứ vật không mở được. Hiện tại Tím Thiên Minh cùng Hoàng Nham Long bốn người xem như hiểu được cái kia Phong Giật tại sao phải đào tẩu không gian chứ vật mở không ra. Bất luận cái gì hồi phục thương thế đan dược đều không thể lấy ra. Nếu như Phong Giật đánh tới cái kia rất có thể chính là một trận tử chiến, mà Tím Thiên Minh bốn người kém cỏi nhất cũng là nỗ lực một hai người tính mệnh đại giới đem Phong Giật chém giết, cuối cùng vẫn là Phong Giật thua. Đáng tiếc bọn hắn quá vô tri, cũng khó trách bọn hắn không có phá vọng chi đồng, càng là không cách nào nghe được cùng Phong Giật đối thoại cái kia thanh âm của người, cho nên trong mắt bọn hắn xem ra Phong Giật chỉ là vì đào tẩu mà thôi. Kỳ quái, vì cái gì không gian chứ vật không mở được đâu? Ngay tại bốn người lẩm bẩm thời điểm, Phong Giật bên kia lập tức bộc phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, để bốn người trong lòng giật mình không thôi. Mẹ nó, lão tử liều mạng, hôm nay nhìn xem ngươi trương này cấm chế lưới lớn có thể hay không ngăn lại lão tử một kiếm này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Thái ấp chân nhân hiện thân tranh hồn đoạt phách. Mẹ nó, lão tử liều mạng, hôm nay nhìn xem ngươi trương này cấm chế lưới lớn có thể hay không ngăn lại lão tử một kiếm này. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân ba thước thanh phong phía trên bộc phát một cỗ kinh khủng kiếm ý, kiếm khí kia càng là bốn phía ngay cả phi, không ngừng đem hỏa diễm cắt thành hai nửa. Khai thiên liệt địa trảm. Phong Giật lần nữa hét lớn một tiếng, hóa thân ba thước thanh phong bộc phát ra mạnh nhất kiếm ý, hung hăng hướng phía cái kia đã khép lại cấm chế lưới lớn chạm rơi xuống. Giờ khắc này Tím Thiên Minh bốn người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn đã thấy mình đang đứng ở cái kia cấm chế lưới lớn bên trong. Giờ khắc này bọn hắn triệt để minh bạch Phong Giật vì cái gì không cùng mình bốn người đối chiến, mà là khắp nơi đều nghĩ đến đào tẩu, bởi vì Phong Giật đã sớm phát hiện mánh khóe, sớm liền nhìn ra nơi này là một cái hố to. Đáng chết, cái này Phong Giật vì cái gì khắp nơi đều sớm chúng ta một bước. Tím Thiên Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắng, giờ khắc này bọn hắn không nghĩ làm sao đào tẩu, ngược lại đem tất cả cơn giận chút lên Phong Giật trên thân. Giờ khắc này bọn hắn không nghĩ giải quyết như thế nào trước mặt khó khăn, ngược lại còn muốn lấy cùng Phong Giật tranh phong. Chúng ta làm. Lúc này cái kia Hoàng Nham Long trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc, hỏi chính là một câu nói kia mới khiến cho ba người khác phát hiện nguyên lai mình chính hãm sâu tuyệt địa bên trong. Hừ, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Phong Giật đang đệm lưng, đừng nói ba người các ngươi tiến vào nơi này không có để lại chuẩn bị ở sau, cho dù chết đi cũng có thể trùng sinh. Tím Thiên Minh trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc đạo. Hoàng Nham Long tam người nghe được Tím Thiên Minh trong lòng cũng là hung áp, thấp giọng nói. Tốt trước diệt trừ Phong Giật cái này đại phiền toái lại nói. Trong nháy mắt Tím Thiên Minh bốn người lách mình thẳng hướng Phong Giật, nhưng tại giây phút này bốn đạo giam cầm lực lượng trong nháy mắt làm dùng tại Tím Thiên Minh bốn trên thân thể người, để bốn người sững sờ đi theo bên tai truyền đến một thanh âm. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa trước lưu tại nơi này đợi lão phu khôi phục chân thân, còn cần các ngươi bốn người lực lượng, ha ha ha. Sau một khắc, Một sợi hồn phách xuất hiện tại bốn người trước mặt, chỉ gặp cái này một sợi hồn phách lói lên thẳng đến cái kia phong giật mà đi. Cái này một sợi hồn phách chính là Thái Ức Chân Nhân hồn phách. Vô số năm trước, Thái Ức Chân Nhân cùng người đại chiến, mặc dù đem đối thủ oanh sát, cũng có thể là chân thân sụp đổ, thần hồn tiêu tán. Nếu như không phải mượn nhờ Cửu Long thần hỏa cháo giữ vững mình tam hồn thất phách, chỉ sợ Thái Ức Chân Nhân đã sớm hình thần tuyệt diệt, tiến nhập cái kia trong luân hồi. Đi qua vô số năm thai nghén, Thái Ức Chân Nhân rốt cuộc khôi phục có thể điều khiển Cửu Long chân hỏa che đậy lực lượng, lúc này mới bố trí một cái thiên đại hố to, mấy đời cái này tử tiêu thiên mạnh nhất người tiến vào nơi này, sau đó Thái Ức Chân Nhân liền có thể đoạt xá trùng sinh. Vô số năm qua tiến vào nơi này tu sĩ rất nhiều, thế nhưng lại không ai có thể bước vào cái kia Cửu Long thần hỏa cháo đại hỏa bên trong. Kể từ đó, biểu thị những tu sĩ kia tư chất quá kém, hiện nay liên tiếp tiến nhập 5 người, mà lại Thái Ức Chân Nhân phát hiện, 5 người này một người tư chất so sánh một người cao, nhất là cái kia cuối cùng tiến vào phong giật, cái kia một bộ thân thể tuyệt đối là nghịch thiên chi tư. Thái Ức Chân Nhân kém chút kích động trực tiếp tiến hành đoạt xá. Bất quá, Thái Ức Chân Nhân bố trí nhiều năm như vậy, vì cái gì chính là giờ khắc này Thái Ức Chân Nhân nhất định phải tự tin 100% mới có thể tiến hành đoạt xá. Cho nên tại cái kia cấm chế lưới lớn vây kín về sau, Thái Ức Chân Nhân lúc này mới hiện ra hồn phách, bắt đầu đoạt xá phong giật thân thể. Giờ phút này Thái Ức Chân Nhân tốc độ cực nhanh, mà phong giật tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt, phong giật khai thiên liệt địa chạm liền chạm rơi xuống. Xoẹt một tiếng. Vô số hỏa hoa văng khắp nơi, thế nhưng là cái kia cấm chế lưới lớn thế mà không có tổn hại chút nào, phong giật kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, phong giật nghĩ không ra, mình khai thiên liệt địa chạm thế mà đối cấm chế này lưới lớn không chút nào lên làm dùng. Vào thời khắc này Thái Ức Chân Nhân thanh âm đàm thoại chui vào phong giật não hải. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, lão phu bố trí thiên la địa võng kỳ thật ngươi có thể phá vỡ, hiện tại ngoan ngoãn trở thành lão phu thân thể, có lẽ ngươi còn có hy vọng sống sót. Sau một khắc, phong giật cũng cảm giác, một sợi hồn phách xông vào thân thể của mình, trong nháy mắt liền tiến vào thức hải của mình. Ha ha ha, thật cường đại thức hải, chỉ là thái huyền cảnh mà thôi, thế mà có được có thể so với thánh hư cảnh đại viên mãn thức hải, thậm chí càng mạnh lên một tia, tốt tốt tốt. Thái Ức Chân Nhân tiến vào phong giật thức hải, lập tức hóa thành hình người cười ha hả, chỉ gặp Thái Ức Chân Nhân một bộ trường bào màu trắng, giữ lại một túm râu dê. Giờ phút này đứng chắp tay, rất có tiên gia phong phạm. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là cái kia Cửu Long thần hỏa cháo chủ nhân Thái Ức Chân Nhân không thành? Giờ phút này, phong giật thần thức hóa thành hình người, xuất hiện ở Thái Ức Chân Nhân trước mặt, hai mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Thái Ức Chân Nhân quát. Tính ngươi tiểu tử có chút nhãn lực, không sai. Lão phu chính là Thái Ức Chân Nhân, tiểu tử, hiện tại có thể giao ra thân thể của ngươi, lão phu đáp ứng ngươi, có thể để cho hồn phách của ngươi đoạt xá cái kia trong bốn người một người thân thể. Thái Ức Chân Nhân trên mặt nụ cười nói rằng, tựa như giờ phút này 10 phần chắc chín có thể đoạt xá phong giật thân thể, không, phải nói, tại Thái Ức Chân Nhân trong mắt, giờ phút này phong giật thân thể đã là hắn Thái Ức Chân Nhân. Hừ, khẩu khí thật lớn, đã chết đi vô số năm người, cũng dám lớn lối như vậy, coi như ngươi là Thái Ức Chân Nhân lại như thế nào, lão tử hôm nay liền đánh ngươi hồn phi phách tán. Phong giật hừ lạnh một tiếng, ra tức miệng mắng to, đi theo liền thấy phong giật hóa thành một đầu lôi long xuất hiện tại Thái Ức Chân Nhân trước mặt, dương nanh múa vuốt hướng phía Thái Ức Chân Nhân nuốt đi. Thái Ức Chân Nhân nhìn thấy hóa thân lôi long phong giật, song đồng co rụt lại, đi theo kinh nghi một tiếng. A, không nghĩ tới, thần trí của ngươi thế mà còn là lôi long hình thái, thật là khéo, xem ra thân thể này còn thật sự là huyền diệu gấp. Ngay tại phong giật hóa thành lôi long nuốt hướng Thái Ức Chân Nhân thời điểm, cái kia Thái Ức Chân Nhân song xuất một đạo pháp quyết, trong nháy mắt. Lôi long bị giam cầm tựa như định thân thuật, bị ổn định ở Thái Ức Chân Nhân trước mặt hơn một trượng địa phương. Chỉ gặp Thái Ức chân nhân đưa tay bắn ra, cái kia lôi long trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một cỗ thần thức lực lượng hướng phía thức hải tán đi. Hừ, tiểu tử, ngươi còn trốn được sao? Đã ngươi không thành thật, vậy lão phu hôm nay liền nuốt ngươi. Thái Ức chân nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, thế mà tại phong giật trong thức hải không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ đánh ra một đạo pháp quyết. Phong giật thức hải lập tức bị giam cầm một khoảng cách mà phong giật có thể bỏ chạy địa phương thì càng ngày càng nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại biết lão phu lời hại đi, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Thái Ức chân nhân cười lớn, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo phong cấm lực lượng càng đem phong giật làm cho không chỗ có thể trốn. Thời gian dần trôi qua, phong giật thần thức thế mà chạy trốn tới cái kia trong thức hải thai nghén kiếm thai bên cạnh. Thái Ức chân nhân không ngừng phong ấm phong giật thức hải, bất tài khoảng khắc, liền đi tới kiếm thai nơi này, khi thấy phong giật trong thức hải kiếm thai, Thái Ức chân nhân rõ ràng sưởng sốt một chút, đi theo càng là điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi gọi phong giật đúng không, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn cho lão phu đưa dạng này một món lễ lớn, khổng lồ như thế kiếm thai, chỉ sợ bộc phát ra kiếm ý đều có thể khai thiên liệt địa. Khó trách vừa rồi ngươi một kiếm kia, thế mà có được như thế uy lực cường đại, nếu như không phải lão phu Cửu Long thần hỏa cháo chính là một kiện nghịch thiên chi bảo, còn thật muốn bị ngươi chém ra phong ấm chạy đi. Về phần hiện tại, ta nhìn ngươi là vẫn là ngoan ngoãn để lão phu thôn phệ. Thái Ức chân nhân nói xong trong nháy mắt mở cái miệng rộng, hướng phía phong giật thần thức nuốt đi, phong giật cái này thần thức. Chính là phong giật tam hồn thất phách, nếu như bị Thái Ức chân nhân thôn phệ cái kia phong giật có thể nói là ngay cả luân hồi cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, phong giật hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Thái Ức chân nhân quá cường đại, mình căn bản cũng không phải là đối thủ, liền xem như dạng này, phong giật cũng không muốn trở thành Thái Ức chân nhân trong miệng bữa ăn. Chỉ gặp phong giật gầm nhẹ một tiếng. Lão thất phu, muốn nuốt ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Trong nháy mắt, phong giật một đầu liền đâm vào của mình kiếm thai bên trong, cái kia Thái Ức chân nhân rõ ràng sưởng sốt một chút, thế nhưng lại lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc nói. Ngươi cho rằng ngươi trốn vào kiếm thai bên trong, lão phu liền không có cách nào đưa ngươi bước đi ra sao? Hôm nay, ngươi nhất định cao thành tựu lão phu. Thái Ức chân nhân tiếng nói rơi xuống đất. Hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, một cỗ phong cấm lực lượng bị Thái Ức chân nhân đánh vào kiếm thai bên trong. Nhưng tại giây phút này, Thái Ức chân nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chuyển thành kinh hãi, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Sau một khắc, Thái Ức chân nhân chỗ nào còn nhớ được đem phong giật bước bách đi ra, chỉ gặp thân hình lóe lên thế mà lao ra phong giật thức hải, trốn hướng về phía cái kia Cửu Long thần hỏa cháo bên trong. Giờ phút này, liền thấy phong giật kiếm thai bộc phát ra một cỗ lực lượng rủi gì, tại cái này lực lượng rủi gì phía dưới, một ngã rẽ khúc kiếm khí trong nháy mắt từ kia kiếm thai bên trong xuất hiện. Đạo này uốn lượn kiếm khí trên thân không ngừng lóe ra từng đạo lôi hồ, khi thì hóa thành một đầu lôi long, khi thì hóa thành phong giật bộ dáng, khi thì lần nữa hóa thành uốn lượn kiếm khí. Liền ngay cả phong giật giờ phút này đều không biết mình ở vào một cái trạng thái gì. Nhưng mà ở bên ngoài tím thiên minh, hoàng nham long mấy người cũng lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Mặc dù thân thể bọn họ bị giam cầm lên, nhưng là con mắt cùng thần thức vẫn là có thể xem xét đến phong giật hết thảy biến hóa. Thậm chí ngay cả cái kia trốn ở Cửu Long thần hỏa cháo bên trong Thái Ức chân nhân, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm xa xa phong giật, trong lòng cuồng loạn không thôi. Chỉ gặp cái kia tại hỏa diễm khu vực biên giới phong giật, thân thể đã đạt đến một loại nhân loại không cách nào hoàn thành một chỗ ngoặt khúc trình độ, liền tựa như con giun hoặc là rắn, thân thể quanh co khúc khuỷu không ngừng ở nơi đó đung đưa. Cái này cũng chưa tính cái gì, để Thái Ức chân nhân cảm thấy sợ hãi phong giật thân thể theo lắc lư, thế mà phóng xuất ra từng đạo uốn lượn kiếm khí kia run rẩy không ngừng lấy càng ở nơi đó không ngừng toát ra, tại kiếm khí kia phía trên tản mát ra một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức, liền ngay cả Thái Ức chân nhân đều ngăn cản không nổi. Ngay một khắc này, Tử Phong giật trên thân lắc lư mà xuất kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, đi theo hướng phía cái kia cấm chế lưới lớn hung hăng chém xuống đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Muốn lưu lại lão tử, coi như ngươi là Thái Ức chân nhân cũng không đủ tư cách. Xoẹt một tiếng. Tại Thái Ức chân nhân, Tím Thiên Minh mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia một đạo kiếm khí trực tiếp đem cấm chế lưới lớn cho tách rời ra một đạo lỗ hổng, đi theo liền thấy đạo kiếm khí kia thế mà không có biến mất, ngược lại lần nữa xông vào Phong Giật trong thân thể, mà cái kia Phong Giật thân hình lóe lên, lao ra cấm chế lưới lớn, cái kia cấm chế lưới lớn trong nháy mắt khép lại. Đáng chết, thế mà để tốt như vậy thân thể chạy trốn, đáng ghét. Vì cái gì tiểu tử này kiếm thai sẽ tại thời khắc mấu chốt đi vào bước thứ hai, nếu như lão phu không phải hồn phách trạng thái, mà là thần hồn trạng thái, liền xem như đi vào bước thứ hai, lão phu cũng muốn đem thân thể đoạt lại, không, cho dù là lão phu hồn phách tại thai nghén vài vạn năm, cũng có thể đem tiểu tử này cho bóp chết. Thái Ức chân nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Long thần hỏa cháo phía trên, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát, đi theo Thái Ức chân nhân dương mắt nhìn một chút hư không bên trong Tím Thiên Minh bốn người, Tím Thiên Minh bốn người linh hồn run lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt. Hừ, lão phu chỉ có thể cố mà làm tại các ngươi bốn người ở trong lựa chọn một người đoạt xá, nhìn các ngươi bốn người, cũng liền tiểu tử ngươi tư chất cao nhất. Thái Ức chân nhân một chỉ Tím Thiên Minh đạo, đi theo liền thấy Thái Ức chân nhân chợt lách người, xông vào Tím Thiên Minh trong thân thể, cái kia Tím Thiên Minh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt mục tiêu liền trở nên ngây dại ra, bất quá, cũng chính là khoảng khắc, Tím Thiên Minh trong hai con ngươi nổ bắn ra từng đạo hỏa diễm, đi theo liền từ giam cầm bên trong bay ra. Ha ha ha, mặc dù cố này thân thể không đuổi kịp cái kia gọi Phong Giật tiểu tử, bất quá cũng không tệ, tu luyện một phen cũng có thể khôi phục đến lão phu trước khi chết trạng thái. Giờ phút này đoạt xá Tím Thiên Minh Thái Ức chân nhân cười to nói, đi theo liền thấy Thái Ức chân nhân nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc Hoàng Nham Long Tam người. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hoàng Nham Long Tam người đầy mặt hoảng sợ la lên, đáng tiếc, Thái Ức chân nhân lại lắc đầu nói. Lão phu vốn định tha các ngươi, nhưng là tha các ngươi, lão phu tu vi không cách nào khôi phục, muốn thu lấy Cửu Long thần hỏa cháo, thấp nhất cũng cần thần không cảnh, cho nên các ngươi vẫn là đem lực lượng của các ngươi cống hiến ra tới đi. Thái Ức chân nhân tiếng nói rơi xuống đất, song xuất ba đạo pháp quyết. Đi theo liền thấy Thái Ức chân nhân bỗng nhiên khẽ hấp, Hoàng Nham Long Tam người đầy mặt đều là thần sắc dữ tợn, từ chỗ nào thất khiếu bên trong nhao nhao toát ra một cỗ tinh khiết lực lượng, bị Thái Ức chân nhân hút tới trong bụng, mà Thái Ức chân nhân đang hấp thu Hoàng Nham Long lực lượng của ba người về sau, tu vi thế mà đang thong thả tăng trưởng. Lại nói Phong Giật, lao ra cấm chế lưới lớn thẳng đến nơi xa mà đi, rất nhanh liền thấy Cáp Mô ba người. Nhìn thấy ba người này còn ở chỗ này chờ, Phong Giật la lên một tiếng. Lão yêu quái đi ra, chính là Cửu Long thần hỏa cháo chủ nhân, ba người các ngươi nếu không muốn chết, lập tức đi theo ta đi. Phong Giật cũng là ra ngoài lòng trắc ẩn, dù sao Phong Giật cùng Cáp Mô ba người cũng coi là tại một cái trên mặt bàn ăn cơm xong người, Phong Giật không thể nhìn ba người cứ như vậy chịu chết. Cái kia Thái Ức chân nhân đoạt xá Tím Thiên Minh mấy người về sau, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách khôi phục tu vi, tiện lợi nhất phương pháp, chính là hấp thu tu sĩ tiên lực. Cái gì? Cửu Long thần hỏa cháo chủ nhân. Ngươi nói là Thái Ức chân nhân không chết. Cáp Mô mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, liền ngay cả cái kia Ngô Tông cùng Địa Long hai người cũng là có một cái sông về hư không. Không sai, đây hết thảy đều là Thái Ức chân nhân bày hố to, mẹ nó, lão tử kém chút liền bị đoạt xá, nếu như các ngươi nghĩ phải ở lại chỗ này, ta cũng không ngăn trở các ngươi, ta là đi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức bỏ trốn mất dạng. Cái kia Cáp Mô ba người liếc nhau, thân hình lói lên, xuất hiện ở Phong Giật bên người, theo Phong Giật cùng nhau hướng phía bên ngoài bay đi. Chỉ bất quá, Phong Giật còn muốn tìm kiếm huynh đệ của mình cùng đạo lữ, sở dĩ kéo lên Cáp Mô ba người, cũng là nghĩ để ba người trợ giúp mình, nói ra nhu cầu của mình về sau, Cáp Mô ba người cũng là rất sung sướng, thần thức lập tức tứ tán, bắt đầu trợ giúp Phong Giật tìm kiếm huynh đệ cùng đạo lữ. Rất nhanh, tại Cáp Mô ba người trợ giúp phía dưới, Phong Giật đã tìm được 4-5 cái tản mát người, theo thứ tự là Âu Dương Toàn Cơ, Nhỏ Chim Sẻ, Con Rơi Nhỏ, Tiểu Mao Thử, Phong Thiên, Lục Vân. Tiểu tử, ngươi có hai cái huynh đệ giờ phút này bị người đả thương, hiện tại chính bị người đuổi giết đâu, trước cứu cái nào? Cáp Mô giờ phút này đối bên người Phong Giật nói rằng. Phong Giật sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, chỉ nghe Phong Giật nói. Tiện bối, mấy ngươi dẫn ta đi thủ thương nghiêm trọng người kia bên người, về phần người khác còn làm phiền hai vị tiền bối xuất thủ, tốt nhất truy sát ta huynh đệ người toàn bộ diệt cho ta. Tiểu tử ngược lại là tâm ngoan thủ lạc, tốt lão hủ liền thành toàn ngươi. Ngô Công hô một tiếng, thân hình lói lên biến mất không thấy gì nữa, mà Cáp Mô cũng dẫn theo Phong Giật cổ áo, rất nhanh liền đi tới vị huynh đệ kia bên người. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Dao. Thời khắc này Tiêu Dao toàn thân đẫm máu, tứ chi chỉ còn lại có một cái chân, thân thể cũng hỏng mất nửa bên, liền ngay cả đầu lâu kia cũng còn lại 3/4. Phong Giật tập trung nhìn vào truy sát Tiêu Dao người, chính là Hoàng Long nhất tộc tử đệ, hết thảy hơn 10 người. Trong nháy mắt, Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Đụng đến ta huynh đệ lấy, tất cả đều muốn hình thần câu diệt. Trong nháy mắt, Phong Giật hóa thành một đạo ba thước thanh phong, đi theo liền nghe đến quát một tiếng, ba thước thanh phong hóa thành một đạo thanh mang, trong khoảnh khắc liền chém ra hư không, đi theo liền nghe đến một trận xoẹt thanh âm truyền đến, cái kia truy sát Tiêu Dao mười mấy tên Hoàng Long nhất tộc tử để thân thể trong nháy mắt hỏng mất thành vô số khối, hóa thành mười mấy đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, chỉ sợ bọn họ chí tử cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải Phong Giật tên sát tinh này. Quát! Một đạo hắc ảnh thẳng đến Tiêu Dao mà đi, vừa vặn xuất vào Tiêu Dao trong miệng. Tiêu Dao sững sờ, cái kia hắc ảnh trực tiếp hóa thành một cỗ trượt vào trong bụng, bất tài khoảng khắc, Tiêu Dao thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Không tốt, tiểu tử, còn đã có người sắp không được. Cáp Mô kinh hô một tiếng, hai cánh tay cách không một chảo, Tiêu Dao làm Phong Giật đồng thời bị nắm trong tay, đi theo lắc người một cái, xuất hiện ở cổ lan bên người, đi theo liền thấy Cáp Mô thổi ra một hơi, cái kia muốn chém giết cổ lan mấy đạo thân ảnh, thân thể trực tiếp giấy lên đại hỏa, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Mà Phong Giật lại kinh hô một tiếng, Lan Nhi. Đi theo một viên cố kim đan nhét vào cổ lan trong miệng, còn tốt, cổ lan còn thừa lại nữa sức lực, có cố kim đan trợ giúp, cổ lan rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Phong Giật ca ca. Cổ lan nhìn thấy Phong Giật, mặt mũi tràn đầy nước mắt xông vào Phong Giật trong ngực, Phong Giật vỗ vỗ cổ lan bả vai nói. Không sợ, đã không sao, yên tâm truy sát các ngươi những gia tộc này. Ta một cách đều sẽ không bỏ qua, đợi từ nơi này rời đi, ta liền phải diệt bọn hắn toàn tộc. Trong nháy mắt, Phong Giật đem cổ lan cùng Tiêu Dao đều nhận được hỗn độn châu bên trong, bất quá Phong Giật biết, chỉ sợ đi ra thời điểm tất cả mọi người vẫn là sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau, nhưng là, Phong Giật đã nghĩ kỹ biện pháp, trước đó vậy là không có chuẩn bị, bây giờ thì khác. Trong khoảnh khắc, Ngô Công cùng Địa Long hai người phân biệt mang theo đại lực kim thân kiến, sâu nhỏ Phong Bác đi tới Phong Giật bên người, Phong Giật vứt cho hai người mấy khỏa cố kim đan, đem hai người thu vào, giờ phút này chỉ còn lại có Phong Côn một người. Rất nhanh, tại Cáp Mô ba người trợ giúp dưới, Phong Giật đã tìm được Phong Côn chỗ, còn tốt, Phong Côn cũng không có cái gì tổn thương, dù sao cũng là có được cấp tốc côn bằng, nếu như bị người đuổi kịp. Đó mới là bi ai, bất quá, để Phong Giật phẫn nộ chính là truy sát huynh đệ mình ở trong người, còn có Dương Nguyệt Tông người, đợi lần này trở về, Phong Giật nhất định phải đi tìm Bạch Dương cùng Mặt Trăng lặn chất vấn đi. Đa tạ ba vị tiền bối tương trợ, vãn bối cũng không có gì có thể đáp tạ ba vị tiền bối, nếu như ba vị tiền bối không có chỗ đi, có thể đi ta kiếm tông đang một tên thái thượng trưởng lão đãi ngộ tuyệt đối từ ưu, mà lại không có bất kỳ cái gì trói buộc, không biết ba vị tiền bối cảm thấy thế nào. Phong giật ném ra cành ô liu cáp mô, ba người này, tu vi tuyệt đối không chỉ thánh hư cảnh, chỉ sợ đã đạt đến thiên không cảnh, thậm chí là cao hơn tiên không cảnh, nếu để cho ba người này lưu tại bên cạnh mình tuyệt đối có thể tại tử tiêu thiên sông pha. Được rồi, ba người chúng ta vốn là vì cái kia cửu long thần hỏa cháo mới đi đến tử tiêu thiên, vừa cái kia thái ấp chân nhân không có chết đi, chúng ta vẫn là trở lại khai vân thiên đi, chúng ta cũng đã thật lâu chưa có trở lại gia tộc. Nhóc con, ngươi rất không tệ, nếu có thời gian, có thể nói khai vân thiên tìm chúng ta. Cáp mô nói, ném cho Phong giật một viên lệnh bài đồng dạng. Ngô Tông cùng Địa Long hai người cũng ném cho Phong giật một viên lệnh bài, ba người đều không có nói cho Phong giật danh hào của mình, Phong giật cũng không có hỏi thăm, trò chơi thời điểm, những vật này thật không trọng yếu. Không tốt, đi mau. Nhưng vào lúc này, Cáp Mô ba người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp Cáp Mô một chảo Phong giật vạt áo, đi theo ba người đồng thời lách mình hướng phía nơi xa phóng đi, bất tài khoảng khắc. Ba người liền đi tới một chỗ có được truyền qua lỗ đen trước. Hừ, các ngươi đều lưu lại cho ta. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng chui vào Phong giật bốn người trong tay. Phong giật giật mình, lập tức nhận ra cái này thanh âm chủ nhân chính là cái kia thái ấp chân nhân. Ba vị tiền bối đi trước. Giờ khắc này, Phong giật bỗng nhiên hướng phía Cáp Mô ba người trên thân đập một chưởng. Cáp Mô ba người sắc mặt giật mình. Tiểu tử, ngươi đây là đang mắng chúng ta, nếu như ngươi không chết, chúng ta tại khai vân thiên gặp nhau. Cáp Mô ba người kinh hô một tiếng, thế nhưng là Phong giật tốc độ quá nhanh, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, Cáp Mô ba người cũng chưa kịp phản ứng, liền bị Phong giật đẩy vào cái kia truyền qua trong lỗ đen, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi thật sự là thật can đảm, cứu được ba người bọn họ, chính ngươi lại phải ở lại chỗ này mấy chết. Trong nháy mắt đoạt xá tím thiên minh thái ấp chân nhân liền xuất hiện ở Phong giật trước mặt, một cỗ phong cấm lực lượng đã phong bế Phong giật sau lưng lỗ đen, đây cũng là Phong giật đem Cáp Mô ba người đưa tiễn về sau, tại sao mình không có đào tẩu nguyên nhân. Không biết hiện tại là nên bảo ngươi thái ấp chân nhân đâu. Hay là nên bảo ngươi tím thiên minh đâu? Phong giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy trào phúng hô. Hừ, tiểu tử, không muốn ở nơi đó âm dương quái khí, bởi vì ngươi lập tức liền muốn trở thành ta khôi phục tu vi chất dinh dưỡng. Có đúng không? Cái kia lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì có thể lưu lại lão tử? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1234, Thái ấp chân nhân trở về. Tích Thủy Chi Ăn, đang dũng tuyển tương báo, Phong giật tự hỏi mình không phải người tốt, nhưng là Phong giật lại là loại kia có ăn tất báo người. Cáp Mô, Ngô Công cùng Địa Long ba người trợ giúp Phong giật tìm về huyên đệ của mình cùng đạo lữ. Phong giật vì báo đáp ba người, đem ba người đưa tiễn, mà mình lại lâm vào tuyệt cảnh. Thái ấp chân nhân trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong giật trước mặt, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Phong giật lông mày ngưng tụ, bởi vì thái ấp chân nhân trên người tán phát ra uy áp so với Cáp Mô ba người còn phải cường đại hơn một chút, chỉ sợ cái này thái ấp chân nhân tu vi gần như hoàn toàn khôi phục. Tiểu tử, ngoan ngoãn trở thành lão hủ chất sinh dưỡng. Thái ấp chân nhân gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Phong giật, từ cái kia trên nắm đấm, không ngừng tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ phong cấm chi lực. Phong giật trong lòng kinh hãi không thôi, bỗng nhiên, Phong giật tế ra một viên ngọc bội, cái này mai ngọc bội Phong giật một mực không có bỏ được dùng, bởi vì chính là cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo giao cho Phong giật một viên ngọc bội. Đang Phong giật tế ra cái này mai ngọc bội thời điểm, cái kia thái ấp chân nhân trong nháy mắt thu nắm đấm của mình, một cái lắc mình chính là mấy chục vạn trượng bên ngoài, hai mắt tinh quang lóe lên, rơi vào viên kia ngọc bội phía trên. Thái Ức chân nhân có thể cảm giác được, từ ngọc bội kia phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, cái này một cỗ kiếm ý chỉ sợ có thể tùy tiện đem chém giết, thậm chí Thái Ức chân nhân phát hiện cái này một cỗ kiếm ý so với sư tôn của hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cường đại hơn. Đây là Trảm Thiên Thảo. Thái Ức chân nhân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Mặc dù Thái Ức chân nhân đã chết đi, thế nhưng là tại hắn lúc chưa chết liền đã nghe nói qua Trảm Thiên Thảo uy danh. Thậm chí Trảm Thiên Thảo cũng không phải là cửu thiên thập địa đại năng, mà lại siêu việt cửu thiên thập địa tại cái kia một phiến hỗn độn bên trong cường giả đỉnh phong. Trảm Thiên Thảo uy danh hiển hách, khiêu chiến vô số cao thủ chưa từng lạc bại, cái kia một kiếm chi uy khai thiên liệt địa, không ai bằng. Thế nhưng là tại Thái Ức chân nhân còn chưa chết thời điểm, cái kia Trảm Thiên Thảo thế mà liền biến mất biệt tích. Mặc dù rất nhiều người đều tìm kiếm qua Trảm Thiên Thảo, lại không một thu hoạch. Không nên hỏi Thái Ức chân nhân vì cái gì biết nhiều như vậy, bởi vì Thái Ức chân nhân cũng không phải cửu thiên thập địa tu sĩ. Ngươi chẳng lẽ là Trảm Thiên Thảo đồ đệ? Không có khả năng, chẳng lẽ ngươi đạt được Trảm Thiên Thảo truyền thừa? Thái Ức chân nhân đột nhiên nghĩ đến phong giật cái kia kinh khủng kiếm thai, cũng chỉ có Trảm Thiên Thảo mới có thể dựng dục ra khủng bố như thế kiếm thai. Trảm Thiên Thảo đã mai danh ẩn tích, mà phong giật lại có được khủng bố như thế kiếm thai, lại thêm cái này một viên tràn ngập kiếm ý ngọc bội. Thái Ức chân nhân trong nháy mắt ngay tại trong lòng tạo thành một cái phong giật đạt được Trảm Thiên Thảo truyền thừa tâm tính. Hừ, tại hạ sư tôn kỳ thật ngươi có thể gọi thẳng tên. Hôm nay không đem các ngươi chém ở kiếm hiệp, tại dưới có mặt mũi nào đi gặp ta cái kia sư tôn? Thái Ức chân nhân chịu chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, liền phải bộc phát cái này một viên ngọc bội kiếm ý, đem Thái Ức chân nhân chém giết. Thế nhưng là cái kia Thái Ức chân nhân lại kinh hô một tiếng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi nơi đây, muốn vĩnh viễn chờ đợi ở đây không thành? Cái kia phong cấm đừng nói là ngươi. Liền xem như lão hủ nhân vật như vậy cũng đừng hòng phá vỡ. Phong giật nghe được Thái Ức chân nhân, song đồng co rụt lại, cái kia muốn bộc phát ngọc bội lập tức bỗng nhiên ở nửa đường, trên mặt càng là lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Bất quá phong giật nhưng trong lòng nói thầm một tiếng. Lão bất tử, cũng không tin ngươi không đi vào khuôn phép. Kỳ thật phong giật căn bản cũng không nghĩ sử dụng cái này một viên ngọc bội, cái này một viên ngọc bội phong giật giữ lại có đại dùng. Thậm chí lúc đầu nhìn thấy Triệu Thiên Ý thời điểm, phong giật đều không có sử dụng, chính là vì tương lai ngày đó, một người kia mà giữ lại, hiện tại như thế, thuần túy chính là đe dọa Thái Ức chân nhân mà thôi. Lão tiểu tử, ngươi đang gạt lão tử đi trước chém ngươi, lão tử đang từ từ tu luyện, một ngày nào đó lão tử có thể phá vỡ ngươi phong ấn. Hừ, tại lúc này thiên địa linh khí mỏng manh, coi như ngươi có tài nguyên, ngươi lại như thế nào tăng cao tu vi? Coi như ngươi có thể tăng lên, cần mấy cái kỷ nguyên? Một cái kỷ nguyên? Hai cái kỷ nguyên? Vẫn là năm cái kỷ nguyên? Coi ngươi từ nơi này đi ra thời điểm, chỉ sợ đã cảnh còn người mất đi. Thái Ức chân nhân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù phong giật ngữ khí mười phần bất kính, nhưng là Thái Ức chân nhân nhất định phải ổn định phong giật, nếu không phong giật bộc phát kiếm ý kia, cái mạng nhỏ của mình liền phải viết di chúc ở đây rồi. Phong giật song đồng co rụt lại. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mở ra phong cấm, để lão tử rời đi không thành? Không sai, lão phu thả ngươi rời đi, ngươi thu ngọc bội kia, nếu không hai người chúng ta cứ như vậy hao tổn. Thái Ức chân nhân nghe được phong giật có chậm miệng chỗ trống, trong lòng vui mừng, hiện tại thả phong giật rời đi, mấy tu vi của mình khôi phục được vốn có trạng thái, liền xem như cái này một viên ngọc bội có được Trảm Thiên Thảo kiếm ý, mình cũng có thể bằng vào Cửu Long thần hỏa cháo đem ngăn lại, đến lúc kia tại chém giết phong giật cũng không muộn. Tốt ngươi mở ra phong cấm, lão tử thề tuyệt đối không bộc phát ngọc bội uy năng. Lão phu liền tin ngươi một lần. Thái Ức chân nhân tiếng nói rơi xuống đất, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo hướng phía hắc động kia một chỉ, quả nhiên cái kia phong cấm mở ra một đạo lỗ hồng, phong giật thân hình lói lên, vọt thẳng vào trong lỗ đen, sau một khắc, liền bị truyền tống rời đi. Thái Ức chân nhân lần nữa đem phong cấm khép lại, lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Phong Dật, lần sau gặp lại thời điểm là tử kỳ của ngươi, hiện tại, lão phu trước thôn phệ nơi đây tu sĩ khôi phục tu vi, tranh thủ thời gian trở lại sư tôn nơi đó mới là. Thái Ức chân nhân nói xong thân hình biến mất không thấy gì nữa, đi theo chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, phàm là tiến nhập nơi đây tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị Thái Ức chân nhân hút thành người khô, mà Thái Ức chân nhân khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Nửa ngày sau, Thái Ức chân nhân thân ảnh xuất hiện ở Cửu Long thần hỏa cháo trước mặt. Không nghĩ tới, hấp thu nhiều người như vậy tinh khiết tiên lực, chỉ là khôi phục được thần không cảnh hậu kỳ, còn tốt, miễn cưỡng có thể thu Cửu Long thần hỏa cháo. Phong Dật, mấy ta, sớm muộn cũng có một ngày lão phu muốn để ngươi hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Thái Ức chân nhân tiếng nói rơi xuống đất, song xuất từng đạo phức tạp pháp quyết. Số khắc đồng hồ về sau, Thái Ức chân nhân mặt mũi tràn đầy đại hãn, khí tức hư nhược lơ lửng giữa không trung, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo đã biến mất không thấy gì nữa, đi theo Thái Ức chân nhân thân hình thoát một cái, xông vào cái kia trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Về phần Phong Dật, rời đi lỗ đen về sau, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, cái kia hỗn độn châu bên trong Lục Vân cùng Tiêu Dao mấy người tất cả đều bị truyền tống ra ngoài, bất quá Phong Dật đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho bọn hắn truyền tống ngọc bội. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật ném ra một khối đá, đi theo liền thấy Lục Vân mấy người lục tục xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Phong huynh, đại ca. Đám người xuất hiện, hô một tiếng, Phong Dật lại nói rằng: nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên trực tiếp thu đám người, thân hình lói lên thẳng đến cái kia Dương Nguyệt Tông mà đi. Phong Dật ăn phải cái lỗ vốn, đương nhiên không thể lâu như vậy được rồi. Cái kia Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn hai người không lấy ra chút thành ý đến, Phong Dật há có thể buông tha bọn hắn, huống chi Phong Dật thế nhưng là bọn hắn đại ân nhân. Thân ở hỗn độn châu bên trong, Phong Dật không ngừng hướng phía Dương Nguyệt Tông bay đi, mà cái kia Thái Ức chân nhân tại vừa mới thoát khốn về sau, giữa thiên địa liền truyền đến một cỗ truyền tống lực lượng trực tiếp đem Thái Ức chân nhân truyền tống đến Khai Vân Thiên, không có cách nào khác, đây là thiên đạo quy tắc, tu vi vượt qua thánh hư cảnh, liền phải phi thăng. Về phần Trảm Thiên Thảo, vậy thì khác, Trảm Thiên Thảo chính là đại tôn, khác biệt mà nói. Cửu Tiên núi, Đào Nguyên Đồng, Quảng Thành Tử chính tại nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên Quảng Thành Tử hai mắt chợt trợn, đi theo trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói: kỳ quái, vì cái gì bản tôn cảm thấy Thái Ức sư đệ khí tức, Thái Ức sư đệ không phải tại vô số kỷ nguyên trước đó đã vẫn lạc sao? Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong một vùng hư không. Khi thấy một bóng người thời điểm, Quảng Thành Tử kinh hô một tiếng: Thái Ức sư đệ, thật sự là ngươi? Quảng Thành Tử sư huynh, ngươi có thể nghĩ chết sư đệ? Thái Ức chân nhân nhìn thấy Quảng Thành Tử, cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, đi lên một cái ôm, lệ nóng doanh tròng. A, vô số năm Thái Ức chân nhân rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời, có thể lần nữa nhìn thấy sư huynh của mình. Thái Ức sư đệ, chẳng lẽ ngươi là đoạt xá trùng sinh? Quảng Thành Tử đã phát hiện Thái Ức chân nhân chỗ khác biệt, cái kia tam hồn thất phách còn không có cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, mà lại tu vi cũng là mười phần bất ổn, liếc mắt liền nhìn ra Thái Ức chân nhân chính là đoạt xá trùng sinh. Ai, đừng nói nữa, một lời khó nói hết, đợi ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Mấy canh giờ về sau, cái kia Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nói: cái gì, lại là cái kia đáng chết Phong Dật, vì cái gì khắp nơi đều có sự tồn tại của người này, chẳng lẽ hắn là chuyên môn tới đối phó chúng ta Xiêm giáo sao? Cái gì? Sư huynh, chẳng lẽ cái này Phong Dật cùng chúng ta Xiêm giáo đối nghịch? Không sai, cái này Phong Dật. Nghe được Quảng Thành Tử tự thuật, Thái Ức chân nhân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra cái này Phong Dật thế mà như thế nghịch thiên, khó trách thân thể tư chất tốt như vậy, yêu nghiệt như vậy, ngay cả Thái Ức chân nhân đều một chút coi trọng Phong Dật thân thể. Hừ, cái này Phong Dật nhất định chém chi. Thái Ức Chân Nhân hừ lạnh một đạo, đi theo Đối Quảng Thành Tử hỏi: "Sư huynh, những sư huynh khác đều thế nào? Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Cổ Lưu Tôn bọn hắn đều như thế nào?" Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc, trong mắt càng là thương cảm, chỉ nghe nó cô đơn nói rằng: "Thái Ức sư đệ, năm đó cái kia một trận đại chiến, chúng ta Xiên giáo tổn thất nặng nề, ngoại trừ ngoài ta ngươi, cái khác sư đệ đã toàn bộ lâm nạn, có lẽ còn có cùng ngươi, mấy đời đoạt xá trùng sinh chi người, nhưng là coi là huyên đến xem, hy vọng xa vời. Đáng chết, đây hết thảy đều do cái kia cái gọi là Chí Tôn cùng Luân Hồi Tiên Đế, nếu không. Năm đó đại chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ cùng Chí Tôn cùng Luân Hồi Tiên Đế dính líu quan hệ, chẳng lẽ năm đó tiên giới phá diệt, đi theo Xiên giáo có quan hệ không thành?" Ngay tại Thái Ức Chân Nhân về tới Quảng Thành Tử nơi này, hai người tán gẫu qua về sau, Thái Ức Chân Nhân đi tu luyện khôi phục thực lực, cái kia Phong Dật giờ phút này đã đi tới Dương Nguyệt Tông, chỉ gặp Phong Dật nghênh ngang đứng tại Dương Nguyệt Tông ngoài sơn môn nổi giận mắng: "Bạch Dương, mặt trăng lặn, các ngươi hai cái này vong ăn phụ nghĩa đồ vật, cho lão tử đi ra nhận chết." Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Nướng chỉ đại điểu khao kiếm tông đệ tử. Hôm qua, xem như đối sinh nhật sớm bộc phát. Phong Dật gầm lên giận dữ, lập tức để Dương Nguyệt Tông đệ tử tức giận không thôi. Phong Dật thế mà tại nhục mạ mình tông chủ và tông chủ phu nhân, đây quả thực chính là hành động tìm chết. Bất tài khoảng khắc, Dương Nguyệt Tông ngoài sơn môn liền xuất hiện vô số song tu đạo lữ. Những này song tu đạo lữ từng cái mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Phong Dật. Từ đâu tới đứa nhà quê thế mà tại ta Dương Nguyệt Tông trước cửa Dương Oai, chẳng lẽ là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, một vị lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Phong Dật quát, ở tại bên người còn có một vị lão phụ nhân, xem ra hai người hẳn là loại kia không vì dung mạo già nua mà thực tình yêu nhau đạo lữ. Hừ, để các ngươi Bạch Dương cùng mặt trăng lặn đi ra trả lời, mẹ nó. Lão tử giải các ngươi trên thân độc, các ngươi thế mà phái môn hạ đệ tử truy sát lão tử cùng lão tử huyên để các ngươi hai cái này vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng mắng chửi càng là vang vọng toàn bộ Dương Nguyệt Tông, hai vị kia lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, hai người liền phải thẳng hướng Phong Dật. Được ngay lúc này, Bạch Dương cùng mặt trăng lặn thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, cái kia mặt trăng lặn trong ngực thế mà còn ôm một đứa bé. Mà mẹ nó, nhanh như vậy. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới Bạch Dương cùng mặt trăng lặn hai người nhanh như vậy đã có dòng dõi, bất quá Phong Dật vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Bạch Dương, mặt trăng lặn, hai người các ngươi có thể à, thế mà phái môn hạ đệ tử theo đuổi giết lão tử, các ngươi như thế vong ăn phụ nghĩa, liền không sợ người lạ hài tử không có chứng chứng sao? Bạch Dương sững sờ đi theo cười ha hả. Ha ha ha, tốt ngươi cái Phong Dật, hoàn toàn chính xác, ta cùng mặt trăng lặn hài tử không có chứng chứng bởi vì là nữ hài. Phong Dật một cách lảo đảo nhưng nhìn đến Bạch Dương thần sắc, nhíu mày lại. Chẳng lẽ ngươi không phải hai người các ngươi hạ lệnh? Hừ, ta hai người vội vàng tạo tiểu nhân, làm sao có thời giờ quản ngươi đại trưởng lão chuyện gì xảy ra? Bạch Dương một câu, ngược lại để mặt trăng lặn thẹn thùng không thôi, bất quá cái kia đại trưởng lão lại tiến lên nói rằng. Tông chủ thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăn, các ngươi còn có thể không biết. Chẳng lẽ các ngươi Dương Nguyệt Tông không có phái người đi tranh đoạt Cửu Long Thần Hỏa Cháo? Phong Dật giận mắng một tiếng, Bạch Dương nhướng mày, cái kia đại trưởng lão lại bừng tỉnh đại ngộ, đi theo mặt mũi tràn đầy thì bị thần sắc nói. Tông chủ, vị đạo hữu này, hết sức xin lỗi, tại hạ thật là phái môn hạ đệ tử đi tranh đoạt Cửu Long Thần Hỏa Cháo, khả năng tại hạ không biết đạo hữu cùng tông chủ quan hệ, cho nên cũng không có sẵn dò bọn hắn đối đạo hữu mở một mặt lưới, thực sự thật có lỗi. Nguyên lai là dạng này, được rồi, dù sao lão tử không có việc gì có chuyện, bất quá, môn hạ của các ngươi đệ tử thế nhưng là không về được. Bạch Dương cùng đại trưởng lão sững sờ, chỉ gặp Bạch Dương kéo một phát phong giật, liền trốn vào bên trong sơn môn, xuất hiện ở cái kia cùng Tịch Tĩnh Hải giống nhau như đúc trên đảo nhỏ. Phong giật, nên nói. Thái ấp chân nhân ngươi cũng đã biết. Thái ấp chân nhân. Cửu Long thần hỏa cháo chủ nhân. Chẳng lẽ hắn không có vấn lạc? Không sai, chẳng những không có vấn lạc, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo chính là một cái hố, chỉ sợ ra lão tử ngoài ý muốn tiến vào tất cả mọi người đã thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là trong tông môn, bọn hắn mệnh hồn ngọc giản còn tại. Mệnh hồn ngọc giản còn tại. Khả năng này là bởi vì nơi đó không gian khác biệt đi, nơi đó không gian có chút đặc thù, khả năng tiến vào người ở đó, cho dù chết đi bên này không gian cũng vô pháp phát giác. Phong giật nói tới chỗ này đột nhiên sửng sốt một chút, đi theo trong lòng kinh đào hãi lãng, trước đó thái ấp chân nhân vị trí không gian cùng nơi này khác biệt. Cái kia thiên đạo không cách nào cảm ứng được. Đột nhiên, Phong giật cảm giác mình tựa như bỏ qua cái gì, nhất là loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, để Phong giật hận không thể hiện tại liền trở về nhìn xem. Thái ấp chân nhân thế mà không chết, xem ra, ngày này lại phải biến đổi, Phong giật, ta cũng không nhiều lưu ngươi, chắc chắn ngũ đại thế lực đồng thời tranh đoạt Cửu Long thần hỏa cháo, cuối cùng để ngươi mình đi ra, những người khác đã chết đi, chỉ sợ cái khác bốn cái thế lực sẽ không bỏ qua ngươi cùng ngươi kiếm tung, ngươi vẫn là sớm đi trở về đi. Bạch Dương lời nói để Phong giật sững sờ, đi theo liền thấy Phong giật lách mình rời đi Dương Nguyệt Tông, mục tiêu chính là cái kia kiếm tông. Đang Phong giật trở lại kiếm tông thời điểm, tranh đoạt Cửu Long thần hỏa cháo tin tức lan truyền nhanh chóng, thậm chí ngay cả Phong giật một người trốn tới sự tình đều truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Thiên. Lần này vừa vặn rất tốt, Phong giật thậm chí là kiếm tông đều thành tứ đại thế lực thảo phạt đối tượng. Dù sao tứ đại thế lực đệ tử tất cả đều vẫn lạc, chỉ có Phong giật một người xuất hiện, cái kia giải thích duy nhất chính là Phong giật đạt được Cửu Long thần hỏa cháo, đồng thời đem tất cả mọi người cho chém giết. Mấy ngày sau, kiếm tông bên ngoài vây đầy vô số cao thủ, những cao thủ này đều là tứ đại thế lực cao thủ, Đao tông Tím Loan nhất tộc, Hoàng Long nhất tộc cùng Tổ Bảo các, bọn hắn đã quyết định liên thủ thảo phạt kiếm tông, trừ phi kiếm tông đem Phong giật giao ra, nếu không không chết không thôi. Phong giật đi ra nhận chết, nếu không kiếm tông diệt. Từng tiếng gầm thét không ngừng vang vọng toàn bộ kiếm tông sơn môn, kiếm tông vô số đệ tử xông vào hư không, trong đôi mắt càng là bắn ra từng đạo phẫn nộ quang mang, nhìn chằm chằm tứ đại thế lực cao thủ, không khí khẩn trương không ngừng lan tràn, đại chiến hết sức căng thẳng. Các vị đạo hữu, đến ta kiếm tông nháo sự, các ngươi cũng phải có lý có cứ. Giờ phút này, kiếm tông tông chủ Truy Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người kiếm ý càng là bộc phát ra, đối mặt những cái kia ngọc hư cảnh đại năng, không yếu thế chút nào. Những năm này, kiếm tông tông chủ Truy Phong tại Phong giật bước bách phía dưới, tu vi cũng là có 10 phần tiến bộ, thông thiên cảnh đại viên mãn, đối mặt ngọc hư cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không kém cỏi mảy may. Truy Phong, giao ra Phong giật, nếu không hôm nay kiếm tông tất vong. Tím Loan nhất tộc một vị ngọc hư cảnh đại năng giận dữ hét, khí tức trên thân điên cuồng bộc phát, hướng phía kiếm tông tông chủ Truy Phong nghiền ép mà đi. Kiếm tông tông chủ Truy Phong nổ bắn ra toàn thân kiếm ý tới đối kháng, không có chút nào ở vào hạ phong, chỉ nghe Truy Phong quát. Hừ, các ngươi có chút khinh người quá đáng, không nói trước các ngươi cố tình gây sự. Không có chứng cứ chỉ thấy đầu mâu chỉ hướng Phong giật cùng kiếm tung, liền chỉ bằng vào Phong giật là kiếm tung đệ tử điểm này, cũng không phải là các ngươi nghĩ bóp liền bóp, nếu không ta kiếm tung còn có tồn tại tất yếu sao? Không sai, một cái tung môn nếu như ngay cả môn hạ đệ tử cũng không thể cung cấp bảo hộ, vậy cái này tung môn tất nhiên phá diệt, cho dù là cái này tung môn diệt, chỉ cần tung môn chịu đứng ra thủ hộ đệ tử. Vậy cái này tông môn coi như diệt, chỉ cần có người còn sống, cái kia tông môn liền còn tại. Khẩu khí thật lớn, hôm nay lão hủ liền nhìn xem các ngươi kiếm tông có năng lực gì, thủ hộ đệ tử của các ngươi, các vị đạo hữu trước cho lão hủ lược trận, để lão hủ xét một hồi cách này kiếm tông tông chủ. Tử Vân đạo hữu cẩn thận, kiếm tông đệ tử có thể vượt cấp khiêu chiến. Đao tông một vị đại năng thiện ý nhắc nhở. Ha ha ha, Thủy Nguyệt đạo hữu yên tâm, một cái kiếm tông tông chủ tại hạ còn không để trong mắt, đợi ta cầm xuống cái này truy phong, xem bọn hắn còn thế nào xử lý. Tử Vân cười lớn một tiếng, liền phải thẳng hướng truy phong, mà giờ khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Tử Vân mấy người lỗ tai. Hừ, liền lấy địa vị của ngươi cũng dám khiêu chiến ta kiếm tông tông chủ, ngươi thật sự là quá buồn cười, tông chủ, đệ tử xin chiến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phong Dật, cái này tứ đại thế lực chính là tìm đến mình, lấy Phong Dật tính cách, há có thể ngồi yên, nhất là bây giờ Tử Vân lại để cho khiêu chiến kiếm tông tông chủ, đơn giản chính là muốn lấy địa vị của mình đến rơi một cái kiếm tông không người mặt mũi, vậy đơn giản chính là thật là tức cười, Phong Dật há có thể để Tử Vân cái này nho nhỏ mưu kế đạt được. Phong Dật, ngươi rốt cuộc đi ra tốt, dù sao lúc này mới đến chủ yếu cũng là bởi vì ngươi, vậy lão hủ trước hết chém ngươi. Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể, một con ngàn vạn trượng tím loan đầy người bốc lên tử sắc hỏa diễm, hướng phía Phong Dật đánh tới. Sở dĩ biến thành bản thể, Tử Vân cái kia là không dám khinh thường, Phong Dật thực lực, đây chính là có thể chém giết ngọc hư cảnh tồn tại, hơi không cẩn thận liền phải lật thuyền trong mương. Hừ, một con chim nhỏ cũng nghĩ chiến ta đại ca, để lão tổ tiên đến xét xét ngươi. Phong Dật không có xuất thủ, một con lớn chừng quả đấm nhỏ chim sẻ nhưng từ Phong Dật tai phải rủ xuống phía trên bay ra, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía cái kia Tử Vân mắng. Đi theo liền thấy nhỏ chim sẻ thân hình lói lên, thấy gió liền trướng, trong nháy mắt ngàn vạn trượng đồng dạng toàn thân toát ra cổ cổ hỏa diễm cực nóng vô cùng, so với cái kia Tử Vân trên người hỏa diễm còn kinh khủng hơn đến cực điểm. Xích Dương Lôi Cực Tước. Nhỏ chim sẻ bản thể chết khát Xích Dương Lôi Cực Tước, mà lại nhỏ chim sẻ đây chính là có được thần hỏa chủ, đây chính là bài danh thứ ba nhất niệm kinh lôi lửa. Há lại cái kia Tử Vân trên người hỏa diễm có thể chống lại. Bất quá nhỏ chim sẻ cũng không ngốc, không sẽ ngay từ đầu liền bại lộ mình có được nhất niệm kinh lôi lửa, nếu không giết cái kia Tử Vân cũng quá không thú vị, mà lại Phong Dật vừa rồi đã truyền lệnh, muốn mời kiếm tông đệ tử ăn cái kia tím loan nhất tộc thịt chim, nhỏ chim sẻ đương nhiên không sẽ một mồi lửa đem đốt thành tro bụi. Hừ, thông thiên cảnh mà thôi, cũng dám đi ra mất mặt. Chịu chết đi. Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bản thể lập tức một cái cánh tử sắc hỏa diễm lập tức tràn ngập hư không, thân thể càng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở nhỏ chim sẻ trên không, cái kia to lớn móng vuốt hướng phía nhỏ chim sẻ phần lưng chộp tới. Hắc, ngươi cái này thối cái thứ không biết xấu hổ, lão tổ cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt, đã ngươi muốn chết sớm một chút. Người lão tổ kia liền để ngươi sớm một chút đi đầu thai. Nhỏ chim sẻ cũng là nổi giận, lấy Tử Vân bằng vào tu vi so sánh nhỏ chim sẻ cao hơn một cách đại cảnh giới, cư nhiên như thế xem thường nhỏ chim sẻ, cái kia nhỏ chim sẻ há có thể nhẫn nại. Ngay tại cái kia Tử Vân móng vuốt muốn bắt đến nhỏ chim sẻ phần lưng thời điểm, một đạo hỏa diễm chợt lóe lên rồi biến mất, đi theo liền thấy Tử Vân trên thân giấy lên màu đỏ hỏa diễm. Lấy màu đỏ hỏa diễm hoàn toàn đem tử sắc hỏa diễm bao trùm, cái kia Tử Vân trên thân tỉnh lệ lông chim màu tím trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Không chỉ như thế, một cỗ để cho người ta nhìn không được hơn người mấy lần mùi thịt truyền khắp toàn bộ thiên địa, cái kia Tử Vân thế mà tại nhỏ chim sẻ một mồi lửa phía dưới trực tiếp bị nướng chín, thậm chí ngay cả cái kia thần hồn đều không có trốn tới, liền trực tiếp bị thiêu chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một nói bàn tay lớn màu vàng ấm trống giống xuất hiện tại nắm vào trong hư không một cái kia Tử Vân hồn phách liền bị bắt đi, chính là Phong Dật địa ngục chi môn, những lão già này, sau khi chết muốn luân hồi cơ hội, Phong Dật đều sẽ không cho bọn hắn. Giờ phút này, nhỏ chim sẽ trực tiếp kéo xuống một đầu tím loan cánh gặm một cái nói. Đại ca, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, lão tổ ta làm được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Giết chóc chi đạo hiện thiên hạ đại loạn. Tím Loan nhất tộc Tử Vân bị nhỏ chim sẻ nhẹ nhóm biến thành nướng chim, để ở đây tứ đại thế lực cao thủ song đồng co rụt lại, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Cái kia Phong Giật liền đã được rồi biến thái, tại Phong Giật người bên cạnh cũng đều là một đám biến thái, một con thông thiên cảnh nhỏ chim sẻ có thể một mồi lửa liền đem đùa lửa Tử Vân cho nấu chín, cái này nếu là truyền đi căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, nhỏ chim sẻ chỉ là một thanh lửa, liền đem Tím Loan nhất tộc Tử Vân cho nấu chín. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Thập đại thần hỏa, nhất niệm kinh lôi lửa. Cái gì? Lại là nhất niệm kinh lôi lửa. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên, trong hai mắt càng là không ngừng phóng xuất ra từng đạo thần sắc tham lam. Nghe nói tại Phong Giật bên người có được chân long côn bằng thí thiên thử kim giác kiến, hiện tại lại xuất hiện một cái có được thập đại thần hỏa một trong nhất niệm kinh lôi lửa người sở hữu, đây quả thực chính là để mọi người ở đây ước ao ghen tị. Thương không chưa biến, lòng người đã biến, mọi người ở đây đều đang tính toán lấy như thế nào cướp đoạt Phong Giật bên người những này thiên chi kiêu tử thượng cổ hung thú. Chỉ cần cướp đoạt một người, bọn hắn liền có vô số loại biện pháp để kỳ thành vì mình sở hữu tư nhân chi vật. Giờ khắc này, một cỗ khí tức dù gì tại trùng trên thân thể người lan tràn ra, sau một khắc, tứ đại thế lực cao thủ tất cả đều thẳng hướng Phong Giật. Các ngươi muốn chết? Phong Giật vung tay lên, huynh đệ của mình toàn bộ xuất hiện. Hiện nay, bọn hắn mỗi một cách đều là thông thiên cảnh đại viên mãn tu vi, nhất là tu hành Phong Giật cống hiến ra tới tiên pháp, để thực lực của bọn hắn càng là gia tăng không ít. Đối chiến Ngọc Hư cảnh đại viên mãn tu sĩ căn bản không còn lời nói hạ. Giết, một tên cũng không để lại. Phong Giật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng đám người. Trong khoảnh khắc, hư không đều bị nhuộm đỏ, vô số máu tươi vẩy ra. Vô số tàn chi rơi xuống, từng đầu hoạt bát sinh mệnh, không ngừng bị chém giết, một đạo nói bàn tay lớn màu vàng ấm càng là không ngừng xuất hiện, đem từng đạo hồn phách bắt đi. Giờ khắc này, chính là một trận hỗn chiến, càng là một trận huyết chiến trung tâm, chính là Phong Giật cùng hắn những huynh đệ kia, kiếm tông chi tu, giờ phút này không ai xuất chiến. Nhưng là bọn hắn hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy, khuôn mặt càng là dữ tợn vô cùng. Không phải bọn hắn không chiến, mà là bọn hắn không thể chiến. Sở dĩ không thể chiến, là bởi vì Phong Giật không cho bọn hắn chiến. Dùng Phong Giật một câu nói, việc này chính là do hắn mà ra, hắn một mình gánh chịu. Kiếm tông đệ tử nếu là có người vượt qua lôi trì nửa bước, cái kia chính là đang nhìn không dậy nổi hắn Phong Giật. Phong Giật sư huynh, để chúng ta đánh đi. Từng tiếng cầu khẩn không ngừng từ cái kia đệ tử của kiếm tông trong miệng truyền ra, bọn hắn từng cái diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm chiến trường, hận không thể giờ phút này lập tức xếp vào chiến trường, cùng Phong Giật cùng nhau kề vai chiến đấu, cho dù là toàn thân đẫm máu, cho dù là chết, bọn hắn cũng cam nguyện. Hừ, nếu ai vượt qua lôi trì nửa bước, sau này ta Phong Giật liền không phải là của các ngươi sư huynh. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, vẫn là trước đó cùng bọn hắn nói câu nói kia. Cái này khiến kiếm tông đệ tử từng cái thân thể không ngừng run rẩy, kiếm ý càng là phóng lên tận trời. Một tiếng phẫn nộ gào thét truyền đến, một vị kiếm tông đệ tử rốt cuộc chịu đựng không nổi, thẳng hướng cái kia tứ đại thế lực. Lão tử cũng mặc kệ, không nhận liền không nhận, lão tử muốn giết. Giờ khắc này, từng tiếng gầm thét không ngừng truyền đến, kiếm tông đệ tử rốt cuộc chịu đựng không nổi, giết ra ngoài, liền ngay cả cái kia kiếm tông tông chủ Truy Phong cũng giết đi lên. Phong Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ, mặc dù một mực tại trấn nhiếp những này kiếm tông đệ tử, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có trấn nhiếp, vẫn là đem kiếm tông cho liên lụy vào. Phong Giật, không cần suy nghĩ nhiều, chạm tiến hết thảy địch tới đánh. Giờ phút này, tại Phong Giật trong tai truyền đến kiếm chủ Trảm Thiên Thảo thanh âm, Phong Dật sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Giết liền một chữ, chỉ có thể nói một lần, hành động lại đại biểu hết thảy, giết hết lòng mang ý đồ xấu người, trảm tiến hết thảy địch tới đánh. Phong Dật giờ khắc này toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ sát khí ngút trời, tạo thành một thanh ngàn vạn trượng cử kiếm. Trảm! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí kia cử kiếm mang theo một cỗ khổng lồ kiếm ý, hướng phía trước tứ đại thế lực tử để âm vang chém xuống, những nơi đi qua, tư không sụp đổ, đại địa sụp đổ, tinh thần càng là hóa thành cho bụi. Ông! Một tiếng vù vù đột nhiên tại Phong Dật trong ấp nổ vang, một chữ, giết, bộc phát vạn trượng quang huy, thế mà xuất hiện ở Phong Dật trong ấp, từ cái này chữ sát phía trên, Phong Dật cảm nhận được một cỗ khổng lồ sát ý, không, hẳn là giết chóc chi đạo. Trong lúc vô tình, Phong Dật thế mà mở ra giết chóc chi đạo, bởi vì giết chóc chi đạo mở ra. Phong Dật trên thân giờ phút này bộc phát ra một cỗ khổng lồ uy năng, nhất là tại Phong Dật trên thân thế mà truyền ra đại đạo oanh minh, càng có cái kia khổng lồ đại đạo chi hoa tại Phong Dật đỉnh đầu nở rộ. Phong Dật đạo cảnh lần nữa đột phá, để Phong Dật tu vi ầm vang đột phá đến thông thiên cảnh sơ kỳ, đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đang kinh hãi sau khi, Phong Dật đột nhiên đem Tử Tiêu tinh dịch tế ra, miệng lớn cắn nuốt. Càng thành công hơn, phiến tiên thạch cùng tiên ngọc xuất hiện, cái kia khổng lồ tiên lực bị Phong Dật hấp thu. Phong Dật không có để ý, nhưng là chung quanh tu sĩ lại từng cái mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, bởi vì tại Phong Dật trên đỉnh đầu, cái kia một đóa to lớn đại đạo chi hoa, thế mà âm vang mở ra, tại cái kia trong hoa tâm, thế mà hiện ra một tôn to lớn chữ sát. Giết chóc chi đạo, giết chóc chi đạo, lại là giết chóc chi đạo. Tại cái kia hư không bên trong, mấy vị đại năng lách mình mà xuất, trên thân tản mát ra một cỗ thánh hư cảnh khí tức. Cái này mấy vị đại năng chính là tứ đại thế lực tại Tử Tiêu Thiên mạnh nhất nội tình thánh hư cảnh đại viên mãn, để bọn hắn chỉ có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là bây giờ, Phong Dật giết chóc chi đạo lính ngộ, để bọn hắn không thể không xuất hiện. Thiên đạo có lời. Giết chóc chi đạo mở ra ngày chính là diệt thiên thời điểm, ngày nay muốn tiêu diệt, bọn hắn nơi nào còn có hy vọng sinh tồn. Những này đại năng tuyệt đối không ngờ rằng, giết chóc chi đạo thế mà sẽ tại Phong Dật trên thân linh nghiệm. Giờ khắc này, Phong Dật khí thế không ngừng kéo lên, tại giết chóc chi đạo hiện ra phía dưới, Phong Dật phá thế như trúc, trong nháy mắt liền đạt đến thông thiên cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, Phong Dật toàn thân đều bị giết chóc chi đạo bao phủ, toàn thân sát khí ngút trời, bay thẳng thương không, chỉ gặp cái kia trên trời cao, bỗng nhiên bị Phong Dật sát khí trên người đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, cái kia khai vân thiên thiên địa quy tắc trong nháy mắt tràn ngập ra. Giết! Phong Dật giờ phút này gầm lên giận dữ, sát đạo chấn thiên, một chữ, giết kinh thiên động địa trong nháy mắt. Tại Phong Dật đỉnh đầu hiện ra cái kia chữ sát thế mà đánh tới thương không. Ầm ầm. Từng đợt kinh khủng kinh lôi thanh âm truyền đến, cái kia chữ sát trong nháy mắt chui vào trong bầu trời, đem thương không nguyên bản liền đụng vỡ ra lỗ hổng lớn trực tiếp va sụt, cái kia thương không lập tức như con nhện kia lưới, điên cuồng lan tràn. Soạt. Từng đợt tiếng thủy tinh bể truyền đến, chỉ gặp cái kia trên trời cao. Hôm nay toái phiến ấm vang rơi xuống, cái kia thương không càng là sụp đổ ngoại trừ một lỗ hổng khổng lồ. Thiên đạo có lời, giết chóc chi đạo, phá thiên diệt địa, giờ khắc này thiên đạo linh nghiệm, giết chóc chi đạo trùng thiên trực tiếp phá cái kia thương không đỉnh chót. Tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều ngây ngẩn cả người, hết thảy mọi người tại thời khắc này đều ngớ ngẩn, hết thảy mọi người ở chỗ này đều cảm thấy cái kia mênh mông lực lượng không ngừng dung nhập trong thân thể. Lút bút. Từng đợt pháo tiếng vang vang vọng tại toàn bộ thiên địa, phàm là tại cái này trong thiên địa tu sĩ, đều tại cái này thương không sụp đổ thời điểm đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Thương không băng thiên địa diệt, vạn sự chi vinh, phong vân nổi lên. Giờ khắc này, tại cái kia thương không sụp đổ chỗ, một con mắt thật to ầm vang ở giữa đem thương không sụp đổ lỗ hổng lớn cho nhét vào, này thiên địa quy tắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. chỉ gặp cái này một con mắt thật to nổ bắn ra đạo đạo tinh quang, tại Tử Tiêu Thiên không ngừng quét mắt. Giờ khắc này toàn bộ Tử Tiêu Thiên tu sĩ đều rất giống vừa ra đời hài nhi, tại cái kia con mắt thật to liếc nhìn phía dưới bị nhìn rõ rõ ràng ràng, không có một tơ một hào ẩn tàng. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Giờ phút này cái này con mắt thật to chính là thiên đạo, thế nhưng là thiên đạo bất nhân thương sinh hủy diệt, tại dưới cái liếc mắt ấy, Tử Tiêu Thiên chúng sinh ầm vang sụp đổ. Vô luận là cái kia tầng dưới chót nhất tồn tại, vẫn là cái kia tầng chót nhất tồn tại, hết thảy tất cả hết thảy đều triệt để sụp đổ ra. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Giờ phút này, tại Tử Tiêu Thiên nhiều nhất một câu, chính là một câu nói kia, những cái kia sắp chết đi tu sĩ, không biết đây hết thảy đều là bởi vì cái gì? Vì cái gì một con kia thiên đạo cự nhãn tại chỗ qua thân thể của mình về sau, mình muốn hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, coi như vạn vật đều là diệt, ngày này cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Giờ phút này, lấy sinh cơ chính là kiếm kia. Kiếm đạo chi chủ. Phàm là kiếm tông đệ tử đều không ngoại lệ, trên thân đều bao phủ một tầng kiếm quang, tại kiếm quang này bảo hộ phía dưới, kiếm tông đệ tử nhao nhao bắn trở về kiếm tông sơn môn, bất tài khoảng khắc, toàn bộ trong thiên địa, ngoại trừ một con kia to lớn thiên đạo cự nhãn bên ngoài, chính là cái kia duy nhất phong giật. Kiếm tông đệ tử giờ phút này không có ai biết xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn đã hôn mê, nếu như bọn hắn thanh tỉnh nhất định sẽ nhìn thấy tại cái kia kiếm tông kiếm sơn phía trên, dâng lên một đạo mịt mờ kiếm quang, kia kiếm quang che khuất bầu trời, đem trọn cái kiếm sơn đều cho bao phủ ở bên trong. Càng có thể nhìn thấy tại kiếm kia núi tối cao đoan, một ngôi lầu cắt từ từ đi lên, cuối cùng rơi xuống kiếm kia núi chỗ cao nhất. Tòa lầu các này chính là kiếm kia các. Cái kia mịt mờ kiếm quang chính là từ kiếm kia các phía trên tản ra, đem kiếm sơn, đem chọn cái kiếm tông đệ tử đều bao phủ ở bên trong, mà tại kiếm kia các trước, yêu nguyên là vị nào trông coi kiếm các sư huynh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chỉ bất quá, giờ khắc này, vị này trông coi kiếm các sư huynh tựa như hoàn toàn dung nhập trong kiếm các, hóa thành một đạo kiếm khí. Dưới bầu trời thiên đạo cự nhãn như cũ tại quét mắt toàn bộ Tử Tiêu Thiên, tại tất cả tu sĩ sụp đổ thời khắc, liền ngay cả cái kia Dương Nguyệt Tông Bạch Dương cùng mặt trăng lặn hai người đều không có trốn qua một kiếp này. Nhưng mà thời khắc này phong giật độc lập giữa thiên địa, trên người giết chóc chi đạo điên cuồng bộc phát, cùng cái kia thiên đạo cự nhãn lẫn nhau chống lại, chỉ gặp phong giật hóa thân thành kiếm, kiếm kia là uốn lượn kiếm. Từ cái kia uốn lượn trên thân kiếm tản mát ra một cỗ diệt thiên chi uy. Trảm thiên đạo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Trảm thiên diệt địa đại thế lâm. Trảm thiên đạo. Giờ khắc này ở thiên địa chỉ thấy phong giật. Hóa thân đạo kiếm khí này nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý kia trùng thiên, cái kia khí tức dù gì càng là tràn ngập cái này Tử Tiêu Thiên, thậm chí tại kiếm khí kia phía trên còn có thể cảm nhận được một cỗ giết chóc chi ý. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thiên đạo diệt thế, tự có người đến kháng, cái này thiên đạo cự nhãn muốn diệt sát cái kia có được giết chóc chi đạo người, thế nhưng lại đem Tử Tiêu Thiên tất cả tu sĩ diệt sát. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, mặc dù những tu sĩ này, những này đại năng là phong giật đối thủ, nhưng là cái kia ức ức vạn tu sĩ lại không phải phong giật đối thủ. Thiên đạo vì chém giết mình, lại đem Tử Tiêu Thiên tất cả mọi người diệt sát, phong giật không phục, phong giật cũng không muốn. Thiên đạo bất nhân, liền để ta đến chém ngày này. Phong giật gầm thét, lấy đạo âm phát ra, rung khắp toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, ngoại trừ kiếm tông kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng cái kia thủ hộ kiếm các sư huynh bên ngoài, không ai có thể nghe được phong giật gầm thét. Theo phong giật gầm thét, phong giật hóa thân phi kiếm, rốt cuộc hướng phía trên trời cao một con kia to lớn thiên đạo cự nhãn chém xuống. Một kiếm này, chậm rãi động, liền tựa như bị thả chậm vô số lần động tác chậm, thế nhưng là theo một kiếm này chém ra, mũi kiếm kia những nơi đi qua, hư không lập tức bị chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Theo một kiếm này chậm rãi chém ra, cái kia thiên đạo cự nhãn rõ hiển lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng trong nháy mắt, cái này thiên đạo cự nhãn liền phải thoát ly cái kia thương không sụp đổ địa phương. Thế nhưng là thiên đạo cự nhãn tốc độ nhanh, cái kia phong giật hóa thân kiếm khí càng nhanh hơn, từng đợt âm bảo thanh truyền đến, một cỗ luân hồi khí tức càng là điên cuồng bộc phát. Giờ khắc này, phong giật trực tiếp bảo phát mình năm đạo luân hồi ấm, cái kia khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền phải đem phong giật hóa thân ngược lại kiếm khí sụp đổ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này một đạo kiếm khí chợt lóe lên rồi biến mất. Lực lượng kinh khủng kia toàn bộ đều xông về một con kia thiên đạo cự nhãn, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt sáng lâm. Không. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một tiếng phẫn nộ gào thét, một đạo đỏ thấm máu nóng, cái kia thiên đạo cự nhãn trong nháy mắt đã nứt ra một đạo đen kịt vết sách, cái kia luôn hồi chi lực điên cuồng chui vào bên trong. Phong giật, ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Tại cái kia khai vân thiên phía trên, Quảng Thành Tử một con mắt tràn đầy máu tươi, cả người càng là không ngừng run rẩy, nhất là cái kia Quảng Thành Tử trong ánh mắt, cái kia luôn hồi khí tức không ngừng muốn khuyết tán tại Quảng Thành Tử trong thân thể. Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, muốn phong ấm ánh mắt của mình, nhưng mà Quảng Thành Tử trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, đi theo liền thấy Quảng Thành Tử thân hình lóe lên, đi tới một tòa trên tế đàn, đi theo tế đàn quang mang lấp lóe, Quảng Thành Tử thân ảnh biến mất không thấy. Trên 9 tầng trời kia đại địa, Quảng Thành Tử xuất hiện ở Xiêm Giáo Sơn Môn bên trên, rất nhanh liền đi tới một tòa động phủ, ở chỗ này chính là cái kia Xiêm Giáo Thủy Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí. Đồ nhi Quảng Thành Tử, bái kiến Sư Tôn. Vào đi. Là, Sư Tôn. A, thật mạnh luôn hồi khí tức, Đồ nhi, ngươi đây là làm sao làm đến? Là ai đã thương ngươi? Sư Tôn. Là cái kia phong giật, không biết sử dụng phương pháp gì đả thương Đỗ Nhi con mắt, còn để cái kia luôn hồi khí tức xâm lấn, mời sư tôn xuất thủ trợ giúp Đỗ Nhi trấn áp luôn hồi khí tức. Lại là cái kia phong giật, hừ, sớm tối lại đem đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Giờ khắc này thiên địa đột biến, vạn vật hồi xuân, giờ khắc này đảo ngược thời gian, vạn vật khôi phục. Chỉ gặp cái kia hư không bên trong, chỉ gặp cái kia nhìn không thấy địa phương, trước đó chết đi tu sĩ, tại thời khắc này, tại cái này thời gian đảo lưu phía dưới, từ từ xuất hiện. Nửa hơi qua đi, bị cái kia thiên đạo cự nhãn diệt sát ức ức vạn tu sĩ, thế mà xuất hiện lần nữa tại Tử Tiêu Thiên vùng trời này phía dưới, không có ai biết xảy ra chuyện gì, liền tựa như chuyện lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Tứ đại thế lực cường giả. Giờ phút này nhìn thấy kiếm tông kiếm sơn phía trên cái kia mịt mờ kiếm quang, tất cả mọi người sững sờ tại nơi đó, trên mặt nhao nhao lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Kỳ quái, vì cái gì chúng ta sẽ ở chỗ này? Quái tai, chẳng lẽ chúng ta cùng kiếm tông tại khai chiến không thành? Vừa mới xảy ra chuyện gì, chúng ta tề tụ ở chỗ này làm gì, vì cái gì lão hủ một chút ấn tượng đều không có? Giờ khắc này, những cái kia phục sinh tu sĩ trong trí nhớ đã không có trước đó bất kỳ trí nhớ nào, càng là không có phong giật tồn tại, liền tựa như phong giật chưa từng có xuất hiện tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, để bọn hắn giờ phút này có một ít ngẩn người. Rút lui, nếu như bị kiếm tông phản kích, sợ là chúng ta cũng không có quả ngon để ăn, thật sự là kỳ quái, vì cái gì chúng ta sẽ ở chỗ này? Tím Loan nhất tộc đại năng mang theo vô số tử đệ trong nháy mắt biến mất tại kiếm tông trước sơn môn, Hoàng Long nhất tộc đại năng đồng dạng mang theo mình tử đệ rời đi, Đao tông rời đi, liền ngay cả tổ bảo các cũng rời đi, bất tài chuông trà thời gian, kiếm tông sơn môn bên ngoài, không có bất kỳ người nào tồn tại. Nhưng mà, phong giật giờ phút này liền tựa như biến mất. Vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào, càng không biết phong giật giờ phút này sống hay chết. Tại cái kia kiếm tông bên trong, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo xuất hiện ở thủ hộ kiếm các sư huyên bên người, trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Thiên phá thiên đạo muốn vong, xem ra cách chúng ta lúc xuất thế cũng sắp. Đúng vậy a, coi ngươi xuất thế, không biết ta lại đang chỗ nào, ta vẫn là ta à. Cái kia thủ hộ kiếm các sư huyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt thần sắc, nhìn qua cái kia hư vô thương không lẩm bẩm nói. Ngươi cùng ta cùng ở tại, tồn tại cùng trời đất. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo trên mặt lộ ra mỉm cười lẩm bẩm nói, đồng dạng kiếm chủ Trảm Thiên Thảo hai mắt nhìn qua cũng là cái kia hư vô thương không, tựa như tại nơi đó có cái gì đồ vật, để hai người muốn nhìn cái rõ ràng. Cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vung tay lên, kiếm tông các đệ tử đều thanh tỉnh lại, cái kia mịt mờ kiếm quang cũng biến mất không thấy gì nữa, kiếm kia các cũng lần nữa về tới trước đó địa phương, cái kia thủ hộ kiếm các sư huynh yêu nguyên khoanh chân chỗ kiếm kia các phía trước, hai mắt nhắm nghiền tựa như tại lĩnh hội đại đạo. Kiếm tông các đệ tử giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn không biết mình làm sao vậy, càng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, thậm chí bọn hắn cùng Tử Tiêu Thiên những tu sĩ kia đồng dạng trong trí nhớ căn cứ vốn là không có Phong Giật một người như vậy tồn tại, Phong Giật triệt triệt để từ Tử Tiêu Thiên tất cả tu sĩ trong trí nhớ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả thế lực, tất cả tu sĩ đều đang bận rộn lấy, chậm rãi, Tử Tiêu Thiên lần nữa tiến nhập bình thường quý tích, nên giết người đoạt bảo như cũ tại giết người đoạt bảo, nên bế quan tu luyện, như cũ tại bế quan tu luyện, chỉ bất quá, những cái kia bị Phong Giật giết chết người, liền tựa như cùng Phong Giật biến mất tại những cái kia thân bằng hảo hữu trong trí nhớ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là bách năm, Tử Tiêu Thiên yêu nguyên chiến hỏa không ngừng, các thế lực lớn không ngừng phân tranh, khác biệt duy nhất chính là cái kia Tím Loan nhất tộc cùng Hoàng Long nhất tộc đã không tại ẩn thế, mà là xuất thế, liền ngay cả kia Song Tu Tông môn Dương Nguyệt Tông cũng xuất thế, Tử Tiêu Thiên vẫn là ngũ đại thế lực cộng thêm một cái tổ bảo các khống chế cái này. Tại cái kia tinh không bên trong, tại cái kia hư vô mờ mịt chi địa, trải qua ngàn trăm năm về sau, một đạo yếu ớt ánh sáng lóe lên mà hiện, nhìn kỹ phía dưới, chính là một đạo kiếm khí, một ngã rẽ khúc kiếm khí, chỉ bất quá, đạo kiếm khí này phía trên, không ngừng tản mát ra từng đạo luân hồi khí tức, ở tại không gian chung quanh, càng là không ngừng rút lui tiến lên, đang lùi lại, phía trước tiến, vòng đi vòng lại, tuần hoàn bất diệt. Tại cái kia kiếm tông kiếm sơn phía trên, kiếm kia các trước trông coi kiếm các sư huyên bỗng nhiên mở mắt, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hư vô tinh không, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Trở về rồi sao? Ngàn năm cuối cùng từ cái kia trong luân hồi thoát khốn mà xuất, không tệ, không tệ. Liền ngay cả kiếm đạo cũng đi vào bước thứ hai giai đoạn đại thành, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể đại viên mãn, thật sự là rất chờ mong ngươi lần thứ ba đến. Đồng dạng, tại kiếm kia trên núi hư không bên trong, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo đồng dạng mở hai mắt ra, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm cái kia tinh không bên trong cũng không rõ ràng kiếm quang, chỉ gặp nó vung tay lên, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy kiếm khí xông thẳng tới chân trời mà đi, cái kia mục tiêu chính là cái kia đạo không rõ ràng kiếm quang. Kiếm quang này không phải người khác, chính là Phong Giật. Lúc đầu Phong Giật liên tục bạo phát năm đạo luân hồi ấm, mặc dù Phong Giật tu vi tăng tiến không ít, thế nhưng là yêu nguyên bị cái kia luân hồi chi khí ăn mòn kém chút như vậy vẫn lạc. Nếu như không phải lúc ấy lấy kiếm khí vì hình, chỉ sợ thật muốn triệt để diệt vong, đây hết thảy cũng là vì chém giết cái kia thiên đạo cự nhãn, vì để cho Tử Tiêu Thiên chết đi tu sĩ phục sinh. Ngàn năm, Phong Giật từ đầu đến cuối ở vào trong luân hồi, liền ngay cả Phong Giật cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần, thẳng đến có một lần, Phong Giật lấy kiếm nhập đạo đạt đến cái kia đỉnh phong trạng thái, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, nguyên lai đây hết thảy đều là một giấc mộng, đều là bởi vì chính mình bộc phát luân hồi chi khí chỗ tạo thành. Hiện nay, từ cái kia trong luân hồi thoát khốn Phong Giật, vô cùng suy yếu, nhưng mà một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện thế mà trở Phong Giật, hướng phía cái kia kiếm tông mà đi. Trong nháy mắt, Phong Giật liền xuất hiện ở kiếm chủ Trảm Thiên Thảo bên người, chỉ nghe Trảm Thiên Thảo nói. Cái gì cũng không cần nói, chậm rãi khôi phục.

phòng ngừa bởi vì thần hồn giao hóa mà xuất hiện vấn đề quá lớn. Vậy mà xét bộ dạng này, tiểu kim thù có chút sườn sốt một chút, sau đó hoạt bát nói rằng bất quá ngươi nói không được, ta liền càng nghĩ nếm thử. Ngươi cho rằng ta là đùa giỡn sao? Lý Chí Dĩnh có chút im lặng đạo, không nên hồ nháo a, hài tử. Lý Chí Dĩnh nói chuyện về sau, liền hóa thân quá khứ Phật Đà, bắt đầu chữa trị lực lượng tinh thần. Tiểu kim thù đang muốn tới, nhưng nhìn thấy Lý Chí Dĩnh biến thành Phật Đà, chỉ cảm thấy phi thường không thú vị, cứu chạy về trong thân thể của mình đi. Đi qua Di Đà trải qua mặc dù không tệ, nhưng mà chữa trị tinh thần là phi thường chậm rãi. Lý Chí Dĩnh chỉ có thể kiên nhẫn một lần địa điểm vận chuyển đi qua Di Đà trải qua, để cho mình tại không lưu hậu hoạn tình huống dưới, chậm rãi khôi phục. Thông suốt, một đạo thuần túy suy nghĩ lao qua. Lý Chí Dĩnh như là một cái khát nước người, không tự giác địa điểm uống một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, hắn cũng cảm giác được một trận tinh thần. Đây là đạo thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế. Hắn hướng Lý Chí Dĩnh nói chuyện đạo, lặp đi lặp lại không ngừng thi triển linh hồn truyền qua, tăng thêm ngô lực lượng của quản gia lặp đi lặp lại tổn thương, đạo thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra ngoài, ta may mắn đạt được một bộ phận, khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới. Nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái. P-sơ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được. Hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. P-sơ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng mấy thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1239, Đại Náo Trấn Nguyên Đại Tiên Phủ Đệ. Giờ phút này, đang tu luyện những cái kia đạo đồng nghe được trông coi thần đan đạo đồng kinh hô, khoảng cách gần mấy tên đạo đồng trong nháy mắt liền xông vào bên trong đan phòng, một người trong đó chính là cái kia Lục Tử. Tiểu cửu, chuyện gì xảy ra? Tên kia kinh hô đạo đồng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng nói. Lục sư huyên, ba ấm thần đan bị trộm. Bị trộm. Tiểu Lục dương mắt xem xét, quả nhiên cái kia ba ấm thần đan đã không thấy. Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng hô. Tiểu cửu, chuyện gì xảy ra? Lục sư huyên, lúc ấy liền nghe phía ngoài truyền tới một thanh âm. Ta cũng chỉ là dương mắt xem xét công phu, lại quay đầu, cái kia ba ấm thần đan đã không thấy tăm hơi. Tiểu cửu mặt mũi tràn đầy đều muốn thút thít, mồ hôi trán nhỏ càng là không ngừng nhỏ xuống, rõ ràng rất là bối rối, ba ấm thần đan bị trộm, chẳng những là hắn, chính là Lục sư huyên cũng muốn đi theo bị phạt, thấp nhất cũng phải bị trấn áp 500 năm. Đừng hoảng hốt. Người kia nhất định còn không hề rời đi ngũ trang quan, đi kêu lên những sư huyên đệ khác cùng một chỗ ngăn cản người này. Tiểu Lục hô một tiếng, lập tức lao ra đan phòng, thần thức không ngừng tại ngũ trang quan quét mắt. Thế nhưng là Phong Dật giờ phút này liền xem như đứng tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp trông thấy. Mà giờ khắc này Phong Dật đã lần nữa về tới quả nhân sâm vườn trái cây, thân hình lói lên. Lần nữa nhảy vào quả nhân sâm cái kia to lớn vườn bên trong. Thanh Phong sư huynh, Minh Nguyệt sư huynh, các ngươi được thấy cái gì người? Giờ phút này Tiểu Lục cũng vừa tốt đi tới nơi đây, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nơi này cũng không có cái gì gì dạng. Tiểu Lục lúc này mới thở một hơi nói. Chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa, sư tôn ba ấm thần đan bị người đánh cắp. Cái gì? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, thần sắc hô đi theo hai người không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, đem vườn trái cây cho Phong ấm lên. Cái này khiến thân ở trong vườn trái cây Phong giật thần sắc vui mừng, kể từ đó, dạng này sẽ tốt hơn để cho mình trộm lấy quả nhân sâm. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người chỉ sợ vạn vạn cũng không nghĩ tới, mình hai người đem quả nhân sâm vườn cho phong ấm lên, lại thành toàn phong giật. Minh Nguyệt, ngươi ở chỗ này trông coi, ta cùng Tiểu Lục đi xem một chút. Đi thôi, đại sư huynh. Thanh Phong cùng Tiểu Lục lập tức rời đi nơi đây, cái kia Minh Nguyệt cũng là thần sắc khẩn trương đề phòng, dù sao hắn không biết cái nào đạo phỉ lúc nào sẽ xuất hiện trước mặt mình. A, vào thời khắc này, Minh Nguyệt kinh nghi một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, ngay tại vừa rồi, ngày mai cảm giác được, thấy hoa mắt, đi theo liền thấy một viên cây quả nhân sâm biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản có 30 khỏa cây quả nhân sâm, hiện tại chỉ còn sót 29 khỏa. Không xong, Thanh Phong sư huyên, cái kia đạo phỉ ở chỗ này. Minh Nguyệt một tiếng kinh hô, song xuất từng đạo pháp quyết, bắt đầu giải khai bao phủ cây quả nhân sâm cấm chế, mà giờ khắc này cái kia cây quả nhân sâm đã biến mất 5 viên, hiện tại vẫn đang nhanh chóng biến mất lấy. Phong giật giờ phút này hóa thành ba thước Thanh Phong, đã thu lấy 11 khỏa cây quả nhân sâm, trước đó Phong giật muốn đem những nhân sâm này quả toàn bộ đem xuống, thế nhưng là Phong giật lại cảm thấy, hái xuống, không bằng trực tiếp cấy ghép đến mình hỗn độn châu bên trong, mặc dù không biết thời gian có thể tới hay không được đến, nhưng là đây là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Bởi vậy Phong giật thử rất nhiều lần, cuối cùng vẫn cần mình hóa thành ba thước Thanh Phong, đồng thời bộc phát ra giai đoạn thứ hai kiếm đạo, mới có thể đem cái kia cây quả nhân sâm từ trên mặt đất móc ra. Cũng là bởi vì những nhân sâm này cây ăn quả thật sự là quá to lớn, Phong giật chỉ có thể một viên thu lấy, nếu không, Phong giật mới không sẽ đem những nhân sâm này cây ăn quả cho lưu lại. Đang Phong giật trọn vẹn thu lấy 15 khỏa thời điểm, cái kia Minh Nguyệt rốt cuộc mở ra cấm chế, đồng thời cái kia Thanh Phong cũng đã trở về, cùng nhau đến đây còn có mười mấy tên đạo đồng, Tiểu Lục cùng Tiểu Cửu cũng chính tại trong đó. Này yêu nghiệt phương nào, lại dám dòm mong muốn trộm lấy ngũ trang quan tiên đan cùng cây quả nhân sâm. Cái kia Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức nhảy vào quả nhân sâm vườn, năm ngón tay như câu chộp tới Phong giật, năm đạo lăng lệ khí tức trong nháy mắt liền bao phủ Phong giật. Nhưng mà, Phong giật lại hét lớn một tiếng. Dừng tay, nếu không lão tử đem cái này cây quả nhân sâm cho chặt đứt. Phong giật biến thành ba thước Thanh Phong lập tức gác ở một viên cây quả nhân sâm rễ cây phía trên, nếu như cái kia Thanh Phong không thu tay lại. Phong giật là thật muốn chém đứt cái này cây quả nhân sâm. Không có cách, cái này Thanh Phong tu sĩ, chính là Phong giật cũng nhìn không ra đến, thậm chí Phong giật tại Thanh Phong trên thân cảm nhận được một cỗ so với cái kia lúc đầu trảm mù thiên đạo cử nhãn đều còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, Phong giật không biết, cái kia thiên đạo cử nhãn chính là Quảng Thành Tử biến thành, mà Quảng Thành Tử bởi vì thiên đạo áp chế thi triển ra uy lực chẳng qua là 1% mà thôi, nếu không Phong giật nơi nào có sống sót đạo lý. Thanh Phong nhô ra một chảo, lập tức thu hồi lại. Thanh Phong cũng không dám dùng cây quả nhân sâm tới làm tiền đặt cược, một khi Phong giật thật đem cây quả nhân sâm cho chặt đứt, cái kia Thanh Phong sai lầm liền lớn, đến lúc đó, Chấn Nguyên Đại Tiên tuyệt đối không sẽ vòng qua Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, thậm chí nó sư huynh của hắn để đều sẽ bị liên lụy. Mà trước đó biến mất những nhân sâm kia cây ăn quả, rất có thể bị Phong giật thu vào, vậy liền biểu thì cây quả nhân sâm cũng không có bị hao tổn, chỉ là đổi địa phương mà thôi, mấy đến Chấn Nguyên Đại Tiên trở về, hoặc là Phong giật đào tẩu một khắc này Thanh Phong liền sẽ có thể bắt được. Đáng tiếc, Thanh Phong nghĩ quá tốt đẹp, Phong giật sở dĩ không hề rời đi quả nhân sâm vườn đều là lòng tham bố trí, bởi vì giờ khắc này ở bên ngoài, Phong giật hỗn độn châu thế nhưng là bị mình những huynh đệ kia nắm trong tay, hắn những huynh đệ kia, giờ phút này chính tại tìm kiếm nó bảo vật của hắn, lớn như vậy một cái ngũ trang quan, Phong giật cũng không tin chỉ có quả nhân sâm cùng cái kia tiên đan. Mà Phong giật thời gian thực tranh đoạt cây quả nhân sâm, ngoại trừ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bên ngoài, chính là muốn hấp dẫn những cái kia Chấn Nguyên Đại Tiên đồ đệ, hiện tại tụ tập ở chỗ này 10 cái đạo đồng, không ra Phong giật ngoài ý muốn, coi như không phải toàn bộ, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi muốn thế nào? Thanh Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, mà giờ khắc này Phong giật đã bị Thanh Phong mấy người vây quanh. Phong Dật cũng là say, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt mấy người khi tiến vào quả nhân sâm vườn thời điểm, đồng dạng hóa thân như là Phong Dật lớn nhỏ, xem ra những người này cũng có thể tùy ý đem thân thể biến lớn thu nhỏ, đây là phiến thiên địa này tu sĩ năng lực. Không muốn thế nào, chỉ nghĩ an tĩnh rời đi mà thôi, nếu không lão tử một mồi lửa đem nơi này toàn đốt đi, không muốn cho rằng lão tử làm không được. Thời khắc này Phong Dật đã hóa thành hình người, nhưng là trong tay lại dâng lên một đạo cực nóng hỏa diễm, cái này hỏa diễm tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt lượng, để Thanh Phong Minh Nguyệt mấy người trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là phần thiên tịch diệt hỏa. Thanh Phong kinh hô một tiếng, đi theo lần nữa hô. Không đúng, không đúng, đây không phải phần thiên tịch diệt hỏa, cái này muốn so phần thiên tịch diệt hỏa còn cường đại hơn, ngươi thế mà đem phần thiên tịch diệt hỏa tấn cấp. Phong giật nhích miệng lên. Không sai, xem ra ngươi cũng biết phần thiên tịch diệt hỏa tồn tại, mà lại cái này phần thiên tịch diệt hỏa cũng đích thật là tấn cấp. Nếu như ngươi không muốn các ngươi ngũ trang quan trở thành một cái biển lửa đều cho lão tử thối lui. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nhưng là trong lòng cũng đang không ngừng la lên. Các huyên đệ các ngươi ngược lại là nhanh một chút a, chậm thêm đại ca ta liền không chịu nổi. Thanh Phong đại sư huyên, không xong, không xong, sư tôn tàng bảo khố bị người trộm, ngay cả một cọng lông đều không có còn lại. Nhưng vào lúc này, cái kia trông coi tàng bảo khố đệ tử kinh hô một tiếng, hướng về phía Thanh Phong Minh Nguyệt mấy nhân đại hô. Thanh Phong Minh Nguyệt mấy người đầy mặt đều là thần sắc kinh khủng đáp. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sư tôn tàng bảo khố bị người trộm. Đúng vậy a, Thanh Phong đại sư huynh, ngay tại vừa rồi, sư tôn giấu trong bảo khố bị người trộm, thế nhưng là trước đó ta còn chứng kiến tất cả mọi thứ đều ở đây, thế nhưng là đảo mắt công phu liền biến mất. Tên kia trông coi tàng bảo khố đệ tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khủng hoảng nói rằng. Ngay tại vừa rồi, Thanh Phong thần sắc sững sờ. Tiểu tử, ngươi còn có đồng đẳng không thành? Phong Dật cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nói. Không có khả năng, lão tử từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có khả năng có đồng đảng, bất quá bị trộm cũng tốt, nhưng là lão tử nhất định phải đem bọn hắn chứng chứng bóp nát, bởi vì lão tử thế mà cho bọn hắn làm giá y. Trong nháy mắt, Phong Dật trên thân liền bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, dạng như vậy tựa như mình thật bị người hố. Thanh Phong nhướng mày, lập tức hướng về phía bên người đệ tử nói. Minh Nguyệt, mấy người các ngươi đi tìm cho ta, nhất định phải tìm ra đám tạp tử kia đến. Yên tâm, ngũ trang quan đại trận đã bị ta mở ra, không ai có thể chạy ra ngũ trang quan. Là đại sư huynh. Trong nháy mắt, Minh Nguyệt mang theo mấy tên đệ tử cách ra, bắt đầu tìm kiếm ngũ trang quan mỗi một cái góc. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn làm sao lục soát, đều sẽ không tìm được bất luận kẻ nào, bởi vì giờ khắc này Phong Dật những huynh đệ kia đã đi tới Phong Dật bên người. Đại ca, ngũ trang quan trên cơ bản đều bị chúng ta cho rời trống, hiện tại có thể rời đi. Lục Vân thanh âm truyền vào Phong Dật não hải, Phong Dật trong lòng vui mừng, nhưng lại không có lộ ra nét mừng, vẫn là thần sắc tức giận. Đỗ Nhi, vì sao muốn mở ra ngũ trang quan đại trận? Ngay một khắc này kia thiên ngoại truyền đến một tiếng hỏi thăm thanh âm. Thanh Phong mấy thân thể người run lên, nhưng là cũng lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là sư tôn của bọn hắn Trấn Nguyên Đại Tiên. Sư tôn, không xong, có người xâm nhập ngũ trang quan nháo sự, chẳng những quả nhân sâm cùng tiên đan đều bị trộm lấy, liền ngay cả tàng bảo khố cũng bị lấy sạch, hiện tại có một tên tặc tử đã bị chúng ta vây quanh. Sư tôn nhanh lên trở về. Thanh Phong lập tức hướng về phía hư không truyền âm, nhưng là nghe được Thanh Phong thanh âm, Phong Dật xác thực xứng sờ, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên trở về, nếu như mình còn lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên có vẻ như muốn trở về, còn muốn một chút thời gian, nhưng mà, cái này một chút thời gian đầy đủ Phong Dật rời đi nơi đây. Chỉ gặp Phong Dật trong tay hỏa diễm bịch một tiếng, trong nháy mắt giấy lên chừng mấy chục trượng chi cự, Một viên cây quả nhân sâm trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Thanh Phong sắc mặt hoảng hốt, kinh hô một tiếng. Không muốn. Hừ, tặc tử, lại dám hủy bản tôn cây quả nhân sâm, trộm lấy bản tôn bảo vật, hôm nay để ngươi đào thoát, vậy bản tôn còn có mặt mũi nào? Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Phong trước mặt, mà giờ khắc này Phong giật lại chợt lách người, vọt thẳng vào một đảo hư không trong cách.